Nghe khẩu khí này, Bắc Miện Ngũ Hùng này dường như không phục. Khâu đội trưởng khẽ cau mày, nhưng mà cũng không nói gì mà nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần nở nụ cười khinh thường, thân phận của ta Bắc Miện Ngũ Hùng các ngươi còn không xứng biết rõ. Lần sau mắt sáng một chút, chỉ là tán tu, dưới gầm trời này người các ngươi không trêu vào được rất nhiều. Nói xong, Giang Trần gạt đám người ra, trực tiếp đi ra ngoài. Đối với loại xung đột nhỏ này tự nhiên Giang Trần không quá đặt trong lòng. Cho dù là Bắc Miện Ngũ Hùng này sau đó muốn bới móc, Giang Trần cũng không sợ hãi chút nào. Dù sao Bắc Miện Ngũ Hùng này cũng không có cường giả thiên vị. Lùi một bước mà nói, cho dù trong Bắc Miện Ngũ Hùng này có hai cường giả thiên vị, Giang Trần cũng không sợ hãi chút nào. Cũng không phải hắn chưa từng giao thủ qua với cường giả thiên vị. Cường giả thiên vị chết trong tay hắn quả thực không ít. Lúc này Hoa Minh vô cùng thoải mái, hãnh diện, không ai bì kịp. Hắn đi theo sau lưng Giang Trần đi ra ngoài, ánh mắt mọi người nhìn qua hắn hoàn toàn không có coi rẻ và khinh nhờn, mà chuyển thành một loại kiêng kỵ khó hiểu. Loại cảm giác này đối với Hoa Minh mà nói, tuyệt đối là hưởng thụ trước nay chưa từng có. Đi theo Giang Trần ra xa, Hoa Minh mới cả gan đuổi theo Giang Trần, huynh đài, lần này ta coi như phục. Khí thế của huynh đài ngay cả đội trưởng chấp pháp đội cũng bị chấn trụ, ha ha, ta thực sự phục. Bước chân Giang Trần bỗng nhiên chậm lại, như cười như không nhìn qua Hoa Minh, ta nhìn bộ dáng ngươi tràn ngập vui sướng, dường như rất hưởng thụ loại cảm giác này đúng không? Đúng vậy, tuyệt đối là hưởng thụ. Hoa Minh cũng rất lưu manh, không phủ nhận chút nào. Ta sống lớn tới ngần này, người khác vẫn luôn trắng mắt nhìn ta. Thậm chí còn bỏ qua ta. Đời này chưa từng phong quang qua như vậy. Ngươi không nghĩ tới sau này ngươi có khả năng không lăn lộn nổi ở trong hoàng oanh, cốc hay không? Giang Trần nhịn không được nhắc nhở tên thiếu niên có chút lâng lâng này. Không sợ, nam nhi tốt trí ở bốn phương. Hoa Minh ta không muốn cả đời đều ở lại hoàng oanh cốc, cũng không có khả năng cả đời ở lại hoàng oanh cốc này. Hoa Minh hăng hái, giống như nhân sinh u ám của hắn rốt cuộc cũng tìm được phương hướng chính xác. Giang Trần nhìn qua bộ dáng hăng hái của thiếu niên này, cũng không đành lòng đả kích hắn. Ai còn trẻ mà không lông bông, ai còn trẻ mà không có mộng tưởng như vậy a? Chí thiếu niên không thể ngăn cản. Hoa Minh bỗng nhiên nhìn chung quanh, khẩn cầu Giang Trần, huynh đài, có thể chờ ta một lát hay không? Làm gì vậy? Hoa Minh chỉ về phía một cửa hàng y phục, hiện tại ta đi theo huynh đài lăn lộn, bộ dáng bẩn thỉu này chẳng phải là ném đi mặt mũi của huynh đài hay sao? Ta đi vào đổi y phục, dọn dẹp bản thân một chút. Hoa Minh không biết vì sao lại giống như thông suốt, không ngờ lại định thu thập lại hình tượng bên ngoài của bản thân một chút. Giang Trần cười nói, ngươi tại sao lại lăn lộn cùng ta? Hoa Minh bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, huynh đài, Hoa Minh ta vô thân vô cố, đời này tuy rằng hèn mọn, nhưng mà chưa từng quỳ lại qua ai, nhưng mà hôm nay ta lại cảm thấy huynh đài là ngọn đèn soi sáng nhân sinh của ta, không biết vì sao, luôn có âm thanh nói cho ta biết huynh đài là quý nhân của ta. Hoa Minh ta muốn trở nên nổi bật, nhất định phải đi theo huynh đài. Hoa Minh ta thứ khác không có, thế nhưng trung tâm lại có. Mong, Giang Trần nhìn qua thiếu niên này, than nhẹ một tiếng. Đứng lên đi, đi vào thay đổi y phục trước đã, tẩy rửa toàn thân, dọn dẹp một chút. Giang Trần thuận tay ném cho hắn 3.000 thiên linh thạch, những linh thạch này ngươi cầm lấy, không đủ thì cứ nói. Giang Trần thấy Hoa Minh này nhanh nhẹn, nghĩ thầm mình ở Vạn Uyên đảo cũng cần có nhân lực trung tâm. Hắn thấy Hoa Minh này là người có thể đào tạo, lập tức trong lòng khẽ động, không có cự tuyệt. Hoa Minh thấy Giang Trần lại ra tay hào phóng, không có lấy đi tất cả linh thạch mà chỉ cầm lấy 500, có chút chột dạ, có chút bối rối nói, ân chủ, ta đi vào một chút, sẽ đi ra ngoài ngay lập tức. 3.000 thiên linh thạch đối với Hoa Minh mà nói, tuyệt đối là khoản tiền lớn. Tuy rằng hắn xưa nay dựa vào một chút tiểu thông minh, một chút thủ đoạn kiếm ra chút tài phú, nhưng chưa từng có khoản tiền lớn như vậy trong tay, cho nên trong lòng cũng có chút sợ hãi, nào dám lấy nhiều như vậy. Chỉ là hắn bối rối thì bối rối, nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, sửa chữa xưng hô. Vốn là huynh đài, lập tức biến thành ân chủ. Giang Trần vẫn ung dung, đứng ở bên đường, thoạt nhìn vô cùng rảnh rỗi. Dọc theo đường đi, rất nhiều người hiển nhiên, cũng biết chuyện vừa xảy ra trong cửa hàng kia có liên quan tới hắn. Ở gần, ở xa, khi nhìn thấy hắn, ánh mắt đều có chút phức tạp. Có ít người lớn mật nhìn vài lần, có ít người thì ánh mắt né tránh, tràn ngập kính sợ. Giang Trần cũng cảm thấy cảm khái không thôi. Hiệu suất làm việc này của Hoa Minh rất nhanh. Sau khi đi vào một phút đồng hồ, liền đổi một kiện y phục khác. Vừa mới đi ra khiến cho Giang Trần có chút kinh ngạc. Thiếu niên này sau khi thu thập, xóa những vết dơ bẩn trên mặt, đổi y phục toàn thân, không ngờ lại là một thiếu niên tuấn mỹ. Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên. Cả đời Hoa Minh chưa từng mặc qua y phục cao cấp như vậy, cũng có chút không được tự nhiên. Ân chủ. Ha ha. Giang Trần vỗ vỗ vai Hoa Minh, không tệ, không tệ. Chỉ là gầy một chút. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 12.

đối với ta mà nói, không thể nghi ngờ chính là trợ lực cực lớn. Từ khi Giang Trần xuất đạo tới nay, cho tới bây giờ chưa từng đơn đả độc đấu, rất am hiểu dựa thế. Hắn cũng không thấy chuyện này có gì là không tốt. Dù sao tuổi hắn còn trẻ, chuyển sinh cho tới lúc này còn chưa tới 20 năm, có thể phát triển tới bước này đã rất không tệ rồi. Muốn một bước lên trời, chuyện này cũng không thực tế. Nếu nói tới tốc độ phát triển, đã đầy đủ kinh người, so với thiên tài Vạn Uyên Đảo, chỉ sợ cũng không chênh lệch là boa. Cho nên tuy rằng Giang Trần lo lắng, nhưng mà hắn luôn tự khuyên bỏ mình, dục tốc bất đạt. Trước khi thực lực của hắn không có đại thành, dựa thế là điều cần phải làm. Hoa Minh, ngươi tới đây, ta giúp ngươi chắc thí căn cơ võ đạo. Giang Trần bình tĩnh suy nghĩ, nhìn Hoa Minh bên cạnh rồi nói. Được. Hai mắt Hoa Minh sáng ngời. Khảo thí võ đạo, hắn chưa từng trải qua. Xưa nay bộ dáng của hắn vô cùng bẩn thỉu, ai thấy hắn đều che mũi chạy đi, ai sẽ tới khảo thí võ đạo cho hắn chứ? Đây là lần đầu tiên từ khi hắn chào đời. Giang Trần khảo thí không cần các loại công cụ gì đó. Hắn nắm tay Hoa Minh, đặt tay lên mạch đập. Bình tâm tĩnh khí, không nên suy nghĩ quá nhiều, cũng không nên vận hành kinh mạch. Giang Trần phân phó, Hoa Minh tự nhiên nghe theo. Thần thức của Giang Trần chậm rãi tiến vào trong cơ thể Hoa Minh, bắt đầu điều tra. Một lát sau, trong mắt Giang Trần đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, giật mình nhìn về phía Hoa Minh. Giờ phút này Hoa Minh cũng nhắm chặt hai mắt, không nói lời nào, lại hoàn toàn không nhìn thấy phản ứng của Giang Trần. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, Hoa Minh này không ngờ lại là tiên thiên hỏa linh chi thể, hơn nữa là hỏa linh thân thể thượng thừa. Đây là khái niệm gì chứ? Tương đương với mộc cao kỳ trước đó, tiên thiên mộc linh chi thể. Tuy rằng hỏa linh chi thể tầm thường hơn, nhưng mà hỏa linh chi thể của Hoa Minh lại có chỗ khác biệt. Bên trong hỏa linh chi thể của hắn lại che giấu lực lượng huyết mạch cực kỳ đáng sợ. Loại lực lượng huyết mạch này nhất thời Giang Trần không phán đoán ra được, nhưng có một điểm có thể khẳng định, hắn không phải là huyết mạch Chu Tước. Đáng tiếc, nếu như là huyết mạch Chu Tước, chỉ sợ Chu Tước tiền bối sẽ có vài phần coi trọng với hắn, nhưng mà mặc dù không điều tra ra rõ ràng huyết mạch của Hoa Minh là gì, thế nhưng phát hiện này cũng đã đầy đủ điên cuồng. Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng tượng được, không ngờ lại tiện tay nhặt được bảo vật. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng có chút hưng phấn. Trên đường đi tùy tiện gặp một người, không ngờ lại là tiên thiên hỏa linh chi thể thượng thừa, đây quả thực là quá điên cuồng. Vạn Uyên Đảo này quả thực là xa xỉ. Tiên thiên hỏa linh chi thể thượng thừa, còn có kèm theo lực lượng huyết mạch, không ngờ lại lãng phí ở loại địa phương nhỏ như Hoàng Oanh Cốc này. Xem ra Lam Yên Đảo vực này tuy rằng kinh doanh không tệ, thế nhưng đào móc nhân tại vẫn hạn chế, có chút vấn đề. Có lẽ đây là chỗ chênh lệch của bọn họ với Thập Đại Thần Quốc. Vô luận thế nào, chuyện này đối với Giang Trần mà nói, không thể nghi ngờ lại chuyện tốt lớn. Lập tức Giang Trần buông tay Hoa Minh ra, được rồi, Hoa Minh, mở mắt ra đi. Hoa Minh vô cùng nghe lời, mở to mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn qua Giang Trần, đồng thời trong khóe mắt không nhịn được có chút lo được lo mất. Hiển nhiên, đây là thời khắc quyết định vận mệnh của hắn, làm sao hắn không thể khẩn trương được cơ chứ. Hoa Minh, căn cơ võ đạo của hắn rất tốt, thiên phú võ đạo cũng rất tốt. Trong cơ thể ngươi tự tu luyện đã gần tới thánh cảnh, chẳng lẽ ngươi chưa từng biết? Hoa Minh mờ mịt lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là, mỗi ngày khi vào giữa trưa, toàn thân đều khô nóng muốn chết, giống như muốn nổ tung, bạo tạc. Mà mỗi khi đêm khuya, toàn thân thoải mái vô cùng. Giang Trần nhịn không được cười rộ lên. Giữa trưa là lúc dương khí vương nhất, trong cơ thể hắn nóng cũng là lớn nhất, hỏa khí lớn nhất, tự nhiên phải khô nóng. Hoa Minh này không biết khơi thông, cho nên mới cảm thấy khô nóng. Nếu như là người hơi hiểu phương pháp tu luyện một chút, biết rõ khơi thông, biết dẫn đạo, chỉ sợ hiện tại ít nhất tu vi đã là hoàng cảnh, thậm chí là đế cảnh. Hoa Minh này tuyệt đối là thiên tài có thể đào tạo. Hoa Minh, hiện tại ta có hai con đường cho ngươi chọn. Nhưng mà hai con đường này có một điều kiện tiên quyết, chính là trung thành và tận tâm. Ân chủ, Hoa Minh ta nhất định trung thành và tận tâm. Nếu như chỉ cần có chút dị tâm, phản bội ân chủ, sẽ khiến ta bị trời tru đất diệt. Ngũ lôi oanh đỉnh, vạn mã phanh thây. Hoa Minh đem tất cả lời thề mà hắn có thể nghĩ tới, nói ra tất cả. Giang Trần mỉm cười gật đầu nói, tâm tính thiếu niên ngươi đã được thế tục đánh bóng qua, tinh thông đạo đối nhân xử thế, chuyện này đối với ngươi mà nói, là chuyện tốt lại vừa là chuyện xấu. Chuyện tốt ở chỗ ngươi hiểu đối nhân xử thế, ngày sau hành tẩu giang hồ, không đến mức có hại chịu thiệt. Chuyện xấu ở chỗ, ngươi từ nhỏ đã lõi đời, ít nhiều sẽ có đạo tâm không tinh khiết. Đương nhiên tất cả chuyện này cần tự ngươi vượt qua, đạo tâm là phải từ thiên truy bách luyện đi ra. Hoa Minh tuy rằng cái hiểu cái không, nhưng mà vẫn nhu thuận gật đầu. Cố gắng nhớ kỹ lời nói của Giang Trần, cho dù hiện tại không hiểu, về sau từ từ suy nghĩ, mãi tới khi hiểu mới thôi. Hiện tại ta có hai con đường. Thứ nhất là ngươi làm tùy tùng của ta, đi theo ta lăn lộn, ta cung cấp ngươi ăn uống, ăn mặc, ngươi không tốn một chút nào. ngươi chỉ cần đi theo làm tùy tùng của ta, trung thành và tận tâm. Thứ hai, ta thu ngươi làm môn hạ, ngươi làm đệ tử của ta. Ta chỉ điểm cho ngươi tu luyện. Hoa Minh nghe xong đâu còn do dự, ân sư ở trên, đệ tử nguyện ý bái vào môn hạ ân sư, làm tiểu đồ trong môn hạ ân sư. Nếu như có lựa chọn, ai nguyện ý làm nô bộc cơ chứ? Giang Trần đối với lựa chọn này của Hoa Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây cũng là một loại lựa chọn anh Minh. Nếu như vậy người nhập vào môn hạ của ta, từ nay về sau ta sẽ truyền cho ngươi pháp môn tu luyện. Nhưng mà danh hào của vi sư tạm thời sẽ không nói cho ngươi biết. Chi bằng khảo sát một thời gian nữa rồi sẽ nói tiếp. Hoa Minh vội nói, sư tôn ở trên, xin nhập lạy của đệ tử. Hoa Minh cung kính bắt đầu làm lễ bái sư. Liên tục mạnh mẽ dập chín khấu đầu, mãi tới khi Giang Trần dìu hắn lên. Hoa Minh vô cùng vui sướng, kích động tới mức không nhịn được hai tay trà sát. Hiển nhiên chuyện hôm nay khiến cho Hoa Minh cảm thấy giống như là một cơn mơ. Được rồi, dùng thiên phú của ngươi, vốn nên là đệ tử đại môn, không biết làm sao Minh Châu lại long đong, không ai biết hàng. Cũng được, giao cho những người tầm thường kia dạy dỗ, nói không chừng đời này của ngươi tiền đồ cũng chỉ có vậy mà thôi. Đi theo vi sư, có lẽ tạo hóa ngươi rất cao cũng không biết chừng. Mặc dù Giang Trần không nói chắc chắn, nhưng phần tự tin này hắn vẫn có. Cho dù là Vạn Uyên Đảo, Giang Trần cũng không thấy ai có tư cách thu đồ đệ cao hơn hắn. Có lẽ hiện tại tu vi của hắn không có cách nào so sánh với cường giả Vạn Uyên Đảo. Nhưng mà dùng năng lực dạy dỗ đồ đệ, dùng kiến thức uyên bác của hắn. Kiếp trước môn đồ Giang Trần trải rộng chư thiên, người thành tài vô số kể. Tùy tiện ném ra một người đều có thể tiêu diệt thập đại thần quốc. Hoa Minh, người xuất thân thế tục, tâm tư phức tạp, vi sư trước tiên sẽ truyền thụ một bộ tu luyện tâm pháp, gọi là bàn thạch chi tâm. Còn có ba loại thần thông theo thứ tự là thiên mục thần đồng, thuận phong chi nhĩ, thất khiếu thông linh. Bốn loại thần thông này tu luyện ngũ giác, giác quan thứ sáu, chính là pháp môn trụ cột. Người cần nhớ kỹ, siêng năng tu luyện. Nếu như là lười biếng, vi sư sẽ nghiêm trị không tha. Hoa Minh đâu dám lười biếng, kích động nói, sư tôn ở trên, nếu như đệ tử lười biếng, người cứ một trưởng đánh chết đệ tử cũng không dám oán hận một câu. Giang Trần lập tức đem bốn môn thần thông này truyền thụ cho Hoa Minh. Giang Trần truyền thụ bàn thạch chi tâm, mà không phải là công pháp khác tự nhiên là có nguyên nhân. Hoa Minh bây giờ chỉ là một tiểu tử thế tục, cơ bản chưa nói tới đạo tâm gì đó. Cho nên hiện tại hắn không cần phải có công pháp võ đạo, hay là rèn luyện đạo tâm. Bàn thạch chi tâm, không thể nghi ngờ là thứ tốt nhất giúp Hoa Minh rèn luyện tâm tình. Chỉ có thể làm cho tâm tình Hoa Minh vững chắc, mới thích hợp để hắn tu luyện công pháp võ đạo sau đó. Nếu không hiện tại cho hắn công pháp võ đạo, Hoa Minh này phát hiện ra thiên phú võ đạo của mình siêu quần, sẽ khó tránh khỏi có cảm xúc kiêu ngạo, thậm chí là đắc ý quên mình. Từ xưa thiên tài vẫn lạc, tổn thương, vĩnh viễn biến mất có rất nhiều. Giang Trần cũng không hy vọng một hạt giống tốt mà hắn lựa chọn lại bị phế như vậy. Ngày hôm sau Giang Trần mang theo Hoa Minh rời khỏi khách điếm, mục tiêu của bọn họ là Đông Đô của Lam Yên Đảo Vực. Lam Yên Đảo Vực có bốn đại đô thành. Đông Đô là một trong số đó, Đông Đô có tên là Kỳ Tích Chi Thành. Là một thành thị có nhân khí vô cùng lớn trong Lam Yên Đảo Vực, bởi vì gần Hoàng Long Lĩnh nhất, cho nên cũng là nơi phát đạt nhất trong Lam Yên Đảo Vực, là thành thị náo nhiệt nhất. Ở Lam Yên Đảo Vực có thể nói là thành thị lớn nhất. Mấu chốt nhất chính là nơi này càng gần thi tỳ địa ngục đảo hơn một chút. Rời khỏi vùng Hoàng Oanh Cốc, ven đường có một đoạn đường hoang vu, Giang Trần mang theo Hoa Minh, tốc độ cũng không quá nhanh. Hoa Minh thi thoảng lại nhìn quanh phía sau, dường như lo lắng điều gì. Hoa Minh, đừng nhìn đằng sau. Cho dù trong lòng con lo lắng điều gì thì cũng không nên biểu lộ ra ngoài, biết chưa? Bàn thạch chi tâm con cần siêng năng tu luyện mới được. Hoa Minh khẽ giật mình, nhìn qua Giang Trần, trong lòng cả kinh. Sư tôn, chẳng lẽ người biết đằng sau có gì sao? Bắc Miện Ngũ Hùng, nói không chừng còn có người giúp đỡ khác. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Ồ, quả nhiên bọn chúng chưa từ bỏ ý định. Hoa Minh giật mình. Chưa từ bỏ ý định vậy thì làm cho bọn chúng chết là tốt nhất. Ngữ khí Giang Trần đột nhiên lạnh lẽo. Ở Hoàng Oanh Cốc, Bắc Miện Ngũ Hùng này không dám dương oai, rời khỏi Hoàng Oanh Cốc, khu vực hoang này lại không có ai quản lý, Bắc Miện Ngũ Hùng này chỉ sợ đang nghĩ muốn tới lấy lại danh dự. Khí phách của Giang Trần làm cho trong lòng Hoa Minh vui vẻ. Vị sư tôn này quả nhiên là đủ khí phách, chưa từng từ bỏ ý định giết người. Giang Trần cũng không quay đầu lại, mà tiếp tục tiến về phía trước. Hắn đang tìm nơi, tìm địa phương đủ vắng vẻ. Không động thủ thì thôi, khi động thủ phải làm cho đám người kia triệt để bốc hơi trong nhân gian. Khi đó không thể nào đổ lên đầu hắn được. Khu vực hoang dã này quả thực khoảng cách rất lớn, hơn nữa quả thực hoang tàn vắng vẻ. Đến một mảnh ửng rậm, Giang Trần nhìn qua địa thế này, bước chân thả chậm hơn một chút. Sau khi quan sát một lát, Giang Trần đáp xuống mặt đất. Hắn nói với Hoa Minh, đợi một lát nữa chiến đấu, con chỉ cần ở bên cạnh ta là được, không cần thất kinh.

Hoa Minh đời này lăn lộn ở trong Hoàng Oanh Cốc, chưa từng thấy qua các mặt của xã hội. Giờ phút này, tự nhiên là mở rộng tầm mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đúng vậy. Hoa Minh mở to hai mắt, vẻ mặt rung động, nuốt nước miếng hỏi, vậy, đầu chân long kia không phải là thần thú trong truyền thuyết hay sao? Sẽ không phải là thần linh trong truyền thuyết đó chứ? Sẽ. Giang Trần cũng không phủ nhận. Hoa Minh triệt để sửng sốt, hiện tại hắn đã mơ hồ biết rõ vì sao sư tôn nói người ngay cả thập đại thần quốc, cũng không quá đặt vào trong mắt. Chân long cũng là trợ thủ của sư tôn, lai lịch của sư tôn rốt cuộc dọa người bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, thật lâu Hoa Minh không nói nên lời. Được rồi, không nên cảm thấy hiếm thấy vô cùng. Con cứ chờ ở đây một lát, chân long muốn đột phá, cần chờ thêm một chút thời gian. Giang Trần nhìn ra được tu vi của Long Tiểu Huyền đã không thể áp chế, cảm ứng được thiên địa pháp tắc, chỉ sợ muốn tấn chức thiên vị. Khu vực này tương đối hoang vu, tấn chức ở chỗ này, cho dù có chút nguy hiểm, nhưng chung quy so với loại địa phương Hoàng Oanh Cốc kia còn tốt hơn. Giang Trần bắt đầu triệu hoán vệ kim thử, khiến chúng nó bố trí tai mắt ở 300 dặm chung quanh, thấy thứ gì khả nghi lập tức phải thông báo trước. Long Tiểu Huyền là chân long, đột phá thiên vị chỉ sợ thanh thế sẽ vô cùng dọa người. Cho nên Giang Trần nhất định phải chuẩn bị một chút. Cũng may chân long nhất tộc đột phá không giống như nhân tộc, thời gian kéo dài rất lâu. Chân long nhất tộc đột phát, quá trình cũng không phiền phức nhiều như vậy. Điểm này lại là ưu thế của chân long nhất tộc. Khu vực hoang dã này, trong vòng phạm vi 3-4 ngàn dặm không có người ở gì, cho nên Long Tiểu Huyền đột phá, quá trình coi như tương đối thuận lợi. Cuối cùng thời khắc kia cũng tới, khí tức chân long bay vọt lên trời, dẫn động dị tượng thiên địa, vô cùng kinh người. Nhưng ở vùng hoang dã này cũng không có quá nhiều người ở phụ cận. Bởi vậy ngược lại cũng không làm kinh động tới người nào. Những người khác ở phía xa xa bị kinh động, sau khi đi tới hiện trường, đám người Giang Trần cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Long Tiểu Huyền sau khi đột phá, đối với Thái Tuế Bạch Hổ cũng là sự kích thích rất lớn. Giang Trần có thể cảm nhận được rõ ràng, ý chí chiến đấu của Thái Tuế Bạch Hổ dường như càng lớn hơn. Loại khí thế cạnh tranh tốt này, tự nhiên Giang Trần vô cùng ủng hộ. Long tranh hổ đấu, xúc tiến lẫn nhau, tương lai mới có thể trợ lực tốt giúp cho Giang Trần. Nhưng mà Giang Trần không thừa nhận cũng không được, huyết mạch thần thú thượng cổ, vô cùng nghịch thiên. Trước đó tu vi của hắn và Long Tiểu Huyền không sai biệt lắm, mà tốc độ tu luyện của hắn đã rất nghịch thiên rồi. Nhưng mà Long Tiểu Huyền bằng vào huyết mạch Long tộc, bỏ qua tốc độ của Giang Trần, dẫn đầu đột phá thiên vị. Ai, huyết mạch thần thú đều là yêu nghiệt, thiên tài nhân tộc, ưu thế trên phương diện huyết mạch quả thực không có cách nào so với thần thú nhất tộc. Giang Trần cũng không tự coi nhẹ mình, hắn biết rõ, đây là ưu thế của thần thú nhất tộc, không cần phải ghen ghét. Ngay khi đám người Giang Trần rời khỏi một thời thần, vùng này xuất hiện cường giả các nơi không ngừng tụ tập tới. Hiển nhiên biến hóa điên cuồng trước đó, cũng dẫn tới những lão quái vật trong vạn dặm chung quanh, nhao nhao xuất hiện, tới đây nhìn rõ nguyên nhân. Chân long nhất tộc đột phá, loại khí thế này quả thực kinh người. Cho dù là qua một thời thần, long khí đáng sợ kia vẫn không có hoàn toàn biến mất. Đây là khí tức của linh thú cường đại nào vậy? Dị tượng thiên địa trước đó rồng bay phượng múa, cảm giác không phải chuyện đùa. Chẳng lẽ là huyết mạch thần thú gì đột phá hay sao? Huyết mạch thần thú sao lại chọn nơi hoang dã này đột phá? Chuyện này cũng khó mà nói được, có lẽ vừa vặn trùng hợp đi qua chỗ này, cảm ứng được linh cảm đột phá thì sao? Khí tức này tràn ngập khí tức thái cổ, cảm nhận nhất định là huyết mạch thái cổ, thậm chí còn có thể là huyết mạch thần thú. Tại sao ta lại cảm thấy đây là long khí? Tuy rằng Lam Yên đảo vực ta chưa từng xuất hiện qua chân long, nhưng mà Á Long và hậu duệ long tộc đã từng xuất hiện qua. Cảm giác rất giống, hơn nữa rõ ràng còn mạnh mẽ vô cùng. Long, chân long, không thể nào. Lam Yên đảo vực từ khi nào xuất hiện qua chân long? Không có khả năng, không có khả năng. Vạn Uyên đảo cũng chưa từng nghe nói qua truyền thuyết có chân long. Vậy ngươi sai rồi, trong lịch sử Vạn Uyên đảo từng có truyền thuyết về chân long. Huyết mạch chân long nào có dễ dàng xuất hiện như vậy? Một khi xuất hiện, tuyệt đối là một thời đại mới sang trang. Vạn Uyên đảo có hải vực vô tận, nhất định sẽ có huyết mạch chân long tồn tại. Chỉ là huyết mạch chân long muốn thai nghén cần thời gian rất dài. Ai biết lúc nào sẽ xuất hiện? Có lẽ là vậy, hải vực quanh thân Lam Yên đảo vực thai nghén ra huyết mạch chân long, đi ngang qua nơi này thì sao? Nếu như thực sự là chân long, khí tức này còn không tính quá cường hãn, có lẽ là một đầu ấu long. Những cường giả từ bốn phương tám hướng này tụ tập thảo luận. Có người nói tới ấu long, tư duy của tất cả mọi người thoáng cái bắt đầu sinh động. Hiển nhiên một đầu ấu long làm, cho tất cả mọi người sinh ra dã tâm vốn không nên có. Chân long, ấu long. Cũng nói là chân long còn chưa trưởng thành. Nếu như ai có thể hàng phục, chẳng phải là phát tài rồi sao? Đạt được một đầu chân long, giá trị tuyệt đối có thể so với nhận được một lãnh địa, thậm chí có thể so với đạt được một đảo vực. Một đầu chân long nếu như có thể phát triển tới mức đỉnh phong, dễ dàng tiêu diệt một thần quốc, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể tiêu diệt rất nhiều tu sĩ thiên vị. Những cường giả này, biểu lộ trên mặt vô cùng cổ quái. Chư vị, tin tức ấu long này ta thấy không nên tiết lộ ra bên ngoài, chỉ có những người như chúng ta biết rõ, thế nào? Đúng, không thể tiết lộ ra ngoài, Lam Yên đảo vực chúng ta sẽ không có ngày nào yên bình được. Những người này ai cũng có tư tâm, tự nhiên không hy vọng tin tức về chân long này truyền đi. Nếu như có cường giả mạnh hơn nữa biết rõ những tin tức này, đối với kế hoạch vây bắt của bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là ảnh hưởng cực lớn. Chúng ta ở đây tổng cộng có 3-40 người. Mọi người ước định một chút, lập lời thề độc, không cho phép tiết lộ ra ngoài. Đầu ấu long này có lẽ chưa đi xa, chúng ta bằng vào bổn sự của mình. Ai có thể bắt được đầu ấu long này thì chính là số mệnh của kẻ đó. Sao nào? Đáng tiếc, cứ quyết định như vậy đi. Nên như thế, ai tiết lộ ra ngoài, mọi người cùng nhau diệt trừ. Những cường giả này nhao nhao thề, bắt đầu giấc mộng của bọn họ. Giờ phút này Giang Trần đã đi ra ngoài ngàn dặm, đi về phía kỳ tích chi thành kia. Nhưng mà kỳ tích chi thành này khoảng chừng mấy ngàn dặm lộ trình, không có dễ dàng tới như vậy. Nhưng mà Long Tiểu Huyền giờ phút này đã ẩn giới tàng hình, tự nhiên không lưu lại nửa điểm dấu vết nào. Những người ngông cuồng kia tự nhiên cũng không có khả năng bắt được đầu ấu long gì đó. Ven đường Giang Trần cũng không có nhanh chóng chạy đi, mỗi khi tới một thành trì lớn, hắn đều đi vào hưởng thụ phong tình địa phương một phen, lý giải một ít tình huống. Chỉ là làm cho Giang Trần giờ khóc giờ cười chính là mỗi khi hắn đi qua một thành trì, một lãnh địa lớn một chút, đều có thể thấy được lệnh liên hợp truy sát của Đa Văn Thần Quốc. Quả nhiên đúng như lời Hoa Minh nói, lệnh truy sát này quả thực đã tăng giải thưởng. Trước đó treo giải 1.000 vạn, hiện tại đã tăng gấp đôi, tăng lên tới 2.000 vạn. Giang Trần âm thầm cảm thấy buồn cười, Đa Văn Thần Quốc này càng tăng thưởng lên, càng làm chuyện náo tới mức không thể vãn hồi, quả thực là tự đánh vào mặt mũi mình. Vạn nhất không thể nào bắt được, giải thưởng mà bọn họ treo chẳng lẽ cứ như vậy thêm vào hay sao? Nhưng mà Giang Trần cũng âm thầm cảm thấy lo lắng thay cho Tô Hồng kia. Giang Trần hắn không sợ loại đuổi giết này, thế nhưng mà Tô Hồng kia chưa hẳn đã không sợ. Dù sao Giang Trần ở Đông Duyên, đảo cũng không dùng diện mạo thực sự hiện lên trước mắt người ta. Cho nên hắn căn bản không sợ lệnh liên hợp truy sát này. Chỉ cần hắn không khôi phục diện mạo, y phục như lúc ở Đông Duyên đảo, cả đời người Đa Văn Thần Quốc cũng khó mà đuổi giết được hắn. Trừ phi chính hắn chủ động bạo lộ. Hoa Minh nhìn thấy những giải thưởng này cũng cảm khái không thôi. Sư tôn, hai gia hỏa này rốt cuộc lợi hại tới cỡ nào a? Đa Văn Thần Quốc trọng thưởng như vậy cũng không bắt được bọn họ. Sư tôn, người thần thông quảng đại, ngài cảm thấy hai người này có thể bắt được tới tay hay sao? Giang Trần cười nói, ta không có phần tâm tư này. 2.000 vạn thiên linh thạch còn không đáng để vi sư lãng phí thời gian. Lúc Giang Trần nói những lời này giống như là người ngoài cuộc. Khi nói xong lời cuối cùng, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy dường như người bị đuổi giết căn bản không phải là hắn. Hoa Minh ngẫm lại cũng đúng, loại người tài đại khí thôi như sư tôn, há có thể bị giải thưởng 2.000 vạn thiên linh thạch này hấp dẫn, cho nên hắn cũng không có nói cái gì nữa. Chỉ là nghĩ tiếp, sư tôn cho hắn tu luyện bàn thạch chi tâm, nếu như hắn còn thiếu kiên nhẫn, bị 2.000 vạn thiên linh thạch hấp dẫn, như vậy sẽ làm cho sư tôn cảm thấy hắn không có tiền đồ. Đa Văn Thần Quốc Liên Hợp phát ra lệnh truy sát, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, có thể nói là truyền khắp cả khu vực mấy trăm vạn dặm của Vạn Uyên Đảo. Ngay cả thập đại thần quốc, khắp nơi đều có tin đồn về lệnh truy sát này. Hiện tại Đa Văn Thần Quốc bị mất mặt, chuyện này không thể nào che giấu được nữa. Cả thập đại thần quốc cũng biết chuyện xảy ra ở Đông Duyên Đảo. Đa Văn Thần Quốc ở Đông Duyên Đảo, Bồi Phu Nhân lại mất binh, ba đại thế gia kia càng trở thành trò cười của các thế lực lớn trong thập đại thần quốc. Mà Đông Duyên Đảo và Hồi Xuân Đảo vực thì có cảnh tượng vô cùng thảm thiết. Nghe nói ba đại thế gia của Đa Văn Thần Quốc kia nhao nhao giá lâm tới Hồi Xuân Đảo vực, đem lửa giận trút xuống trên đầu Hồi Xuân Đảo vực. Vì thế mà Hồi Xuân Đảo vực cố gắng bồi thường không biết bao nhiêu, mới miễn cưỡng dẹp loạn lửa giận của ba đại thế gia. Về phần Đông Duyên Đảo kia, càng trở thành trò cười lớn, tất cả người lưu vong trên đảo, trừ một ít người già yếu lưu lại, những người khác toàn bộ chạy thoát. Tuy rằng những người chính thức chạy đi không tính là quá nhiều, đại bộ phận đều táng thân dưới đáy hải vực, trở thành đồ ăn cho quái vật bên dưới. Nhưng mà Đông Duyên Đảo từ giờ phút đó đã chính thức biến mất trong dòng sông lịch sử. Đây là sự thực không thể chối cãi. Dù sao cả cấm chế, trận pháp trên toàn bộ hòn đảo bị phá hỏng. Cả Đông Duyên đảo này không còn bất luận giá trị nào đáng nói. Trong hải vực mênh mông, ở một phiến lục địa cường đại mà thần bí, chính là lục địa của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Phiến lục địa này ít nhất gấp 10 lần Lam Yên đảo vực. Ở cả Vạn Uyên đảo, đây là tồn tại mà mọi người đều biết tới. Vĩnh Hằng Thần Quốc này có vô số tông môn cường đại, các thế gia cường đại. Đương nhiên còn có vương quyền cường đại hơn.

Như vậy sao được? Gia tộc bây giờ nhìn như khách khí với con, kỳ thực giám sát rất chặt con. Con muốn đi ra ngoài, gia tộc sẽ không đáp ứng. Không đáp ứng con sẽ ngọc đá cùng tan. Trong đôi mắt của Hoàng Nhi có kiên quyết trước nay chưa từng có. Chuyện này, Thuấn lão trầm ngâm. Lại nói, gia tộc gần đây thu được một phần thiệp mời, nói Lam Yên đảo vực năm nay tổ chức thịnh hội cổ ngọc. Mời thiên tài thập đại thần quốc tham dự. Con sẽ đi. Hoàng Nhi bỗng nhiên đứng dậy. Cái gì? Nàng muốn rời khỏi gia tộc. Không có khả năng. Những tộc lão trong gia tộc sau khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là phản đối. Nói đùa gì vậy? Thật vất vả mới đem Hoàng Nhi từ cương vực nhân loại trở về, hơn nữa lại là Hoàng Nhi hoàn toàn khỏe mạnh. Chuyện này khiến cho người gia tộc đều cảm thấy vô cùng may mắn. Hiện tại gia tộc nửa giam cầm Hoàng Nhi, đợi lúc thực hiện lời hứa, đem Hoàng Nhi tới hạ hầu gia tộc. Từ đó về sau, cọc ân oán kia cũng không còn. Khi đó không gây ra tổn thất gì cho gia tộc nữa. Không thể không nói, suy nghĩ của gia tộc này tạo thành nhận thức chung trong gia tộc. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, Hoàng Nhi tuyệt đối không thể lại xảy ra chuyện. Nếu không lúc đó trước mặt hạ hầu gia tộc, căn bản không thể nào ăn nói được. Một khi để cho hạ hầu gia tộc tìm được cái cớ gây sóng gió, người ta nhất định không ngại lại một lần nữa đả kích, triệt để phá tan yến gia bọn họ. Cho nên hiện tại cao thấp yến gia, thần kinh đều căng cứng, bọn họ lo lắng Hoàng Nhi làm ra hành động dẫn lửa thiêu thân gì đó. Nhà đầu kia, ta thấy lần này bắt nó trở lại đã quá nuông chiều nó rồi. Có cần dứt khoát phong ấn nó, để cho hành động của nó không có cách nào tự chủ. Xem nó còn dám ra yêu cầu gì nữa không? Đúng vậy. Biện pháp này có thể thực hiện. Có một ít tộc lão cứng rắn, dứt khoát chủ trương áp dụng biện pháp cường thế với Hoàng Nhi, trực tiếp giam cầm Hoàng Nhi, để cho hành động của nàng không còn được tự chủ. Nhưng mà tộc lão lý trí lại lắc đầu phản đối, không ổn. Nếu như giam cầm nó, thời gian dài tất sẽ tạo thành trùng kích với nó. Đến lúc đó giao cho hạ hầu gia tộc một cái lô đình luyện công trầm lặng như vậy, chúng ta biết ăn nói thế nào với hạ hầu gia tộc đây? Đúng vậy, nhà đầu kia cương liệt. Vạn nhất đến lúc đó giam cầm được giải trừ, nó trực tiếp tự bạo, vậy thì triệt để không có cách nào báo cáo với hạ hầu gia được. Theo ta thấy, nhà đầu kia vẫn nên dùng biện pháp mềm mỏng làm chủ, tuyệt đối không thể dùng biện pháp quá mạnh mẽ. Quá mức mạnh mẽ, ngược lại sẽ phản tác dụng. Những tộc lão này đều có ý kiến riêng, nhưng mà đại đa số mọi người đều tán đồng không thể dùng biện pháp mạnh. Dùng biện pháp mạnh dễ dàng gặp chuyện không may. Vạn nhất gặp chuyện không may thực sự, yến gia sẽ không chịu nổi. Ai, theo ta thấy, nó muốn đi tới Lam Yên đảo vực kia thì cho nó đi giải sầu. Chúng ta phái thêm mấy cường giả gia tộc, an bài bảo hộ, lại âm thầm phái ra mấy người theo dõi. Vô luận thế nào, nhất định phải nhìn chằm chằm vào nó. Không thể để cho nó thoát khỏi khống chế. Đúng, nếu như gia tộc phái ra thêm cường giả nhìn chằm chằm vào nó. Coi như bây giờ nó có mạnh thêm thì cũng không gây ra được sóng gió gì. Muốn chạy trốn càng không có khả năng. Vậy ý tứ của mọi người thì sao? Để cho nó đi không? Không cho nó đi không được. Vạn nhất nó buồn bực, lấy cái chết bức bách, chúng ta cũng không dễ xử lý. Dù sao thời gian của nó hiện tại qua một ngày thiếu đi một ngày. Vạn nhất làm cho nó cảm thấy không có hy vọng, sớm muộn đều làm lô đỉnh luyện công, trực tiếp tự vẫn thì sao? Cho nên thả nó một chút, làm cho cảm xúc của nó không tới mức cực đoan quá. Đúng, cứ quyết định như vậy đi. Phái thêm ra mấy cường giả đi nhìn chằm chằm vào là được. Từ trên xuống dưới yến gia cuối cùng hình thành chung nhận thức. Phái ra 4 tộc lão, cùng với 8 cường giả mới trong gia tộc, mang theo vài hậu bối của yến gia đi tham dự thịnh hội của Lam Yên đảo vực. 2 tộc lão trong đó không lộ diện, âm thầm đi theo. Trọng điểm là nhìn vào Hoàng Nhi, không để cho nàng làm ra hành động dẫn lửa thiêu thân gì, càng không thể để cho nàng thoát đi. Về phần Thuấn lão, tuy rằng bảo toàn được tính mạng, nhưng mà đã sớm mất đi thân phận tộc lão trong gia tộc. Cho nên lần hội nghị bí mật này, hắn căn bản không có tư cách tham gia. Nhưng mà rất nhanh quyết định của gia tộc đã truyền tới. Hoàng Nhi, tin tức tốt tới đây. Giang Trần dường như đã đồng ý. Lần này gia tộc định mang một đám thiên tài trẻ tuổi ra trải nghiệm sự đời, con cũng có trong danh sách. Vẻ mặt Thuấn lão kinh hỉ, nhanh chóng đem tin tức này truyền lại cho Hoàng Nhi. Hoàng Nhi vốn lo được lo mất, nàng đã quyết định nếu như gia tộc không đồng ý, nàng sẽ dùng cái chết uy hiếp. Tuy rằng Hoàng Nhi cảm thấy biện pháp này rất buồn cười, thế nhưng mà lúc này, vô luận thế nào nàng cũng nên làm như vậy một lần. Thế nhưng không ngờ rằng gia tộc nàng lại sảng khoái đồng ý như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện này khiến cho Hoàng Nhi có chút ngoài ý muốn, lập tức hỏi, Thuấn lão, người có được đi cùng hay không? Thuấn lão cười khổ nói, ta hiện tại là tộc nhân của gia tộc, bọn họ sao có thể thả ta ra ngoài? Bọn họ cũng lo lắng ta bắt cóc con, cho nên, danh sách có tên con mà không có tên lão phu. Hoàng Nhi, con cũng đừng lo lắng, lão phu ở lại gia tộc cũng tốt, nếu như ta đi theo, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới con. Bọn họ nhất định sẽ nghi thần nghi quỷ, khả năng còn nhìn chằm chằm tới con chặt hơn. Hoàng Nhi thông minh, biết rõ lời nói của Thuấn Lão có đạo lý. Thuấn Lão, qua nhiều năm như vậy, người vì Hoàng Nhi trả giá nhiều như thế. Hoàng Nhi hy vọng đời này còn có cơ hội báo đáp lão nhân gia. Nha đầu ngốc, ta nhìn con lớn lên. Lão đầu đã sắp súng lỗ như ta, cho dù chết thì đời này cũng sống đủ rồi. Con thì khác, con còn trẻ, nhớ kỹ không tới thời khắc cuối cùng, vĩnh viễn không nên vứt bỏ hy vọng. Nhớ kỹ lời nói của lão phu. Thuấn Lão tràn ngập trìu mến, nhìn qua Hoàng Nhi. Vâng, Hoàng Nhi biết rõ. Hoàng Nhi tuyệt đối sẽ không buông tha. Hoàng Nhi tin chắc rằng Trần Ca nhất định sẽ tới Vạn Uyên Đảo, có lẽ chàng đã tới. Thuấn Lão cười cười, không nói gì thêm. Hắn cũng không có khả năng dội cho Hoàng Nhi một gáo nước lã, chỉ là trong lòng thầm chúc phúc, hy vọng mộng tưởng của Hoàng Nhi có thể trở thành sự thực. Đúng rồi, Hoàng Nhi, lần này gia tộc thả con đi ra ngoài, nhất định đã trải qua tranh luận một phen. Lão Phu suy đoán, bọn họ nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào con. Con ngàn vạn lần không thể để lộ dấu vết. Bằng không mà nói, một khi để cho bọn họ nhìn ra trò trống gì, càng dễ hỏng việc. Nhất là Giang Hoàng kia, mặc kệ hắn có phải là Giang Trần hay không, con đều không thể cố gắng nghe ngóng gì đó, bớt nghe ngóng đi là tốt nhất, con hiểu chưa? Gừng càng già càng cay, tuy rằng Thuấn Lão không còn là tộc lão, nhưng mà hắn đối với tâm tư của những vị tộc lão kia vẫn vô cùng hiểu rõ. Những lời khuyên, cảnh cáo của hắn rất có đạo lý. Hoàng Nhi như có điều suy nghĩ, tính toán thời gian, thịnh hội cổ ngọc này cũng còn 3-4 tháng. Nếu như gia tộc muốn chuẩn bị, đoán chừng qua 1-2 tháng nữa sẽ xuất phát. Nàng quyết định, thừa dịp trong 1-2 tháng này sửa sang lại mạch suy nghĩ của mình một chút. Không biết vì sao, Hoàng Nhi có một loại dự cảm, nàng cảm thấy Giang Hoàng, bị ba đại thế gia của Đa Văn Thần Quốc đuổi giết này chính là Giang Trần, có quan hệ rất lớn. Có lẽ Giang Hoàng này chính là người mà nàng ngày nhớ đêm mong. Giang Trần ở Lam Yên đảo vực phía xa, sau khi trải qua một phen lặn lội đường xa, rốt cuộc cũng đi vào trong đông đô của Lam Yên đảo vực, lãnh giáo được sự thần kỳ và vĩ đại của kỳ tích chi thành này. Dọc theo đường đi, Giang Trần trừ tu luyện ra cũng bồi dưỡng Hoa Minh. Trong vòng thời gian ngắn ngủi 1-2 tháng, căn cơ võ đạo của Hoa Minh đã được Giang Trần không ngừng khai phá. Mà trong khoảng thời gian này, bên trong tính cách của Hoa Minh cũng có nhiều thêm một phần trầm ổn. Vẻ thiếu niên đắc chí, nông nóng lúc trước đã chậm rãi lui bước. Tu luyện bản thạch chi tâm làm cho tâm tính của Hoa Minh biến hóa cực lớn. Sư đồ từ lạ lẫm tới quen thuộc, loại tình cảm thay đổi trong lúc vô tri vô giác này càng làm cho Hoa Minh, đối với Giang Trần, không muốn xa rời, càng sùng bái, càng cảm kích. Hắn có thể cảm nhận được, sư tôn thật tâm, thành ý muốn bồi dưỡng hắn, tài bồi hắn. Loại ân sư ôn hòa này làm cho đứa trẻ lang thang từ nhỏ như Hoa Minh, cảm nhận được một loại nuông chiều giống như phụ mẫu vậy. Trong lòng hắn cũng âm thầm thề, nhất định phải tu luyện thật tốt, cuộc đời này cho dù thịt nát xương tan cũng phải báo đám ân sư. Một ngày nọ, hai người tiến vào kỳ tích chi thành. Cảm nhận sự to lớn và phồn hoa của kỳ tích chi thành. Hoa Minh cũng rung động không thôi. Sư tôn, đây là kỳ tích chi thành sao? Giang Trần mỉm cười nói, hẳn là vậy. Tuy rằng Giang Trần cảm thấy kỳ tích chi thành này rất là phồn hoa, nhưng mà dù là địa phương phồn hoa thế nào, hiển nhiên cũng không khiến cho Giang Trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao kiếp trước Giang Trần, từng được chứng kiến địa phương còn phồn hoa gấp nơi này trăm lần không ngớt. Ai, sư tôn, trước kia con vẫn cho rằng Hoàng Oanh Cốc là địa phương lớn, cảm thấy mình biết rõ rất nhiều. Hiện tại xem ra đệ tử quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Một thiếu niên như Hoa Minh, sau khi hiểu chuyện, đối với những thứ thiếu sót của bản thân cũng đã suy ngẫm ra được. Ếch ngồi đáy giếng không đáng sợ, chỉ cần có can đảm nhảy ra, thiên hạ này to lớn, con chạy càng nhiều, kiến thức, lịch duyệt tự nhiên cũng tới. Sư tôn giáo huấn chí phải. Hoa Minh bây giờ kính trọng Giang Trần như tiên nhân. Thời gian ở chung với sư tôn càng dài, càng cảm thấy sư tôn thâm bất khả chắc. Kỳ tích chi thành, cũng có nhiều nơi dán thông cáo treo giải thưởng của Đa Văn Thần Quốc. Chỉ là treo giải thưởng ở nơi như kỳ tích chi thành này, ở nơi lớn như vậy cũng không có khiến cho người ta quá chú ý. Dù sao chủ đề vĩnh hằng trong kỳ tích chi thành này chính là cổ ngọc. Lam Yên đảo vực nổi tiếng trong Vạn Uyên đảo, dựa vào Lam Yên cổ ngọc này. Mà kỳ tích chi thành lại là thành nổi danh nhất về cổ ngọc của Lam Yên đảo vực. Cho nên cả kỳ tích chi thành, chủ đề nóng bỏng nhất vĩnh viễn là cổ ngọc. Giang Trần và Hoa Minh đi lại trong kỳ tích chi thành. Trên đường đi, bên trong những cửa hàng rực rỡ muôn màu kia, cơ hồ đều là sinh ý có liên quan tới cổ ngọc. Sản nghiệp này chiếm hơn nửa sinh ý trong kỳ tích chi thành. Luôn nghe nói tới kỳ tích chi thành này, mỗi ngày đều có kỳ tích xảy ra. Sư tôn, xem ra chúng ta không tới sai nơi. Hoa Minh rốt cuộc vẫn là thiếu niên, thích những địa phương náo nhiệt. Nhìn thấy kỳ tích chi thành phồn hoa náo nhiệt này, cảm nhận bầu không khí náo nhiệt của sinh ý cổ ngọc, So sánh giữa hai nơi, Hoa Minh cảm thấy chỗ Hoàng Oanh, cốc kia quả thực chính là nơi mà tiểu hài tử thường chơi. Hai người tìm khách điếm, đi vào thuê trọ. Tiêu phí ở khách điếm trong Kỳ Tích Chi Thành cũng có phí cao kinh người. Nhưng mà Giang Trần căn bản không thèm để ý, vẫn chọn khách điếm xa hoa nhất, phòng thượng đẳng nhất. Thủ bút này cũng khiến cho Hoa Minh âm thầm tặc lưỡi. Hoa Minh, vi sư định tạm thời để con ở Kỳ Tích Chi Thành. Nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng vi sư mới có thể trở lại. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày con không nên lười biếng, kiên trì tu luyện. Ngoài ra còn phải phát huy thiên phú của con, đi ra ngoài hỏi thăm nhiều tin tức một chút. Nhất là tin tức về thịnh hội cổ ngọc, càng nhiều càng tốt. Nếu như có thể hỏi thăm được tin tức về thập đại thần quốc thì là công lớn. Giang Trần dặn dò Hoa Minh. Đến Kỳ Tích Chi Thành này, càng gần thi tỷ địa ngục đảo như trong lời nói của Hoa Minh. Giang Trần không định lãng phí thời gian, dù sao thời gian cách thịnh hội cổ ngọc này còn có 3-4 tháng. Hắn quyết định trước tiên nên đi tới thi tỷ địa ngục đảo, trợ giúp Chu Tước Thần Điều hoàn thành niết bàn tính mạng rồi nói sau. Hoa Minh thấy sư tôn nghiêm túc, biết rõ đây là một lần khảo nghiệm của sư tôn với mình. Hắn lập tức gật đầu, sư tôn, đệ tử nhất định sẽ không chịu thua kém. Giang Trần ở Kỳ Tích Chi Thành một đêm, ngày hôm sau liền trả phòng, lưu lại đủ linh thạch, cùng với thủ đoạn bảo vệ tính mạng cho Hoa Minh, lặng lẽ rời khỏi Kỳ Tích Chi Thành. Thuận tiện, hắn mua sắm một phần địa đồ về hải vực chung quanh Kỳ Tích Chi Thành, tập trung vào vị trí của thi thì địa ngục đảo, sau đó mới lên đường. Kỳ Tích Chi Thành xem như là thành trì siêu cấp lớn gần thi tỷ địa ngục đảo nhất. Nhưng mà dù vậy, khoảng cách giữa hai nơi cũng khoảng chừng gần 20 vạn. Hơn nữa đường đi tới thi tỷ địa ngục đảo thập phần nguy hiểm, nhất là khi tới gần khu vực quanh thi tỷ địa ngục đảo, mấy ngàn dặm chung quanh bị liệt vào nơi tử vong, là cấm địa. Tu sĩ ở các đảo vực, địa bàn chung quanh cũng phải đi đường vòng. Trần Thiếu, lần này bản linh phải cảm tạ ngươi. Ngươi làm nhiều chuyện cho bản linh như vậy, nếu như lần này bản linh có thể hoàn thành nghi thức niết bàn tính mạng, nhất định sẽ toàn lực báo đáp ngươi. Thần Điểu Chu Tước là một người vô cùng tôn trọng lời hứa, là một linh vật trọng tình cảm. Bằng không mà nói, lúc nó ở thời kỳ thượng cổ cũng không có, bởi vì một lời hứa với Thánh Nhất Tông thượng cổ, mà thủ hộ phong ấn nhiều năm như vậy. Chu Tước tiền bối, chúng ta cũng coi như là sinh tử chi giao. Ngươi nói những lời này là khách khí rồi. Ta Thủy Chung vẫn tin tưởng rằng, tình bằng hữu giữa chúng ta, sự hợp tác giữa chúng ta là liên thủ trở nên mạnh mẽ, đối với song phương đều có lợi. Thần Điểu Chu Tước cười ha ha, hay cho liên thủ cùng mạnh. Trong tu sĩ nhân loại, người hào kiệt tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà vẫn luôn có một ít người như vậy. Giang Trần ngươi chính là hào kiệt đời này. Hơn nữa, không kém người thượng cổ. Ha ha, tiền bối nói như vậy, tiểu tử càn rỡ thô lỗ một hồi, không phản bác vậy. Ha ha, tâm tình Giang Trần cũng sảng khoái, ở trên không trung vùng hải vực này, cưỡi Thần Điểu Chu Tước, lại nói chuyện với nhau, cảm nhận sự an bình và tĩnh lặng của phiến hải vực này, làm cho tâm tình Giang Trần vô cùng bình an. Ở cương vực nhân loại, Giang Trần luôn có rất nhiều lo lắng, làm việc phải cân nhắc tới rất nhiều nhân tố mà tới Vạn Uyên, đảo này một thân một mình, trừ Hoàng Nhi ra không còn lo lắng nào khác. Cho nên hắn có thể buông tay chân, cứ theo tâm mà làm, không cần lo trước lo sau. Loại cảm giác này rất tốt, làm cho Giang Trần cảm thấy rất là thoải mái. Có cảm giác như biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay tự do vậy. Hiện tại cho dù trời muốn sụp xuống, Giang Trần cũng không sợ hãi. Mấu chốt nhất chính là ở Vạn Uyên đảo, Giang Trần rõ ràng cảm giác được tốc độ tu luyện của mình, tiến độ tu luyện tiến bộ rất nhanh. Trình độ nồng đậm của linh lực trong Vạn Uyên đảo quả thực vượt quá cương vực nhân loại. Điều này cũng khiến cho Giang Trần có hoàn cảnh tu luyện hoàn mỹ. Trận chiến lần trước, hắn đột phá đế cảnh trung giai, mà mấy tháng này cực khổ tu luyện, cùng với việc tâm cảnh của hắn không ngừng để thăng, làm cho hắn trên phương diện tu luyện càng giống như linh cảm phun trào, tiến vào thời kỳ giống như giếng phun vậy. Chỉ cảm thấy đế cảnh cao giai cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Một khi đột phá đế cảnh cao giai, bước tiếp theo chính là trùng kích đế cảnh đỉnh cấp, trùng kích đế cảnh đỉnh phong. Giang Trần tin chắc rằng dùng tốc độ trước mắt của hắn, nếu như chờ sau khi hắn luyện chế ra đế lăng đan, trong vòng một năm tuyệt đối có hy vọng trùng kích đế cảnh đỉnh phong. Một khi tiến vào đế cảnh đỉnh phong, ý nghĩa là thời điểm chuyển mình kể từ khi Giang Trần chuyển sinh tới đây đã tới. Thiên vị, từ nay về sau đã ở trong tầm mắt võ đạo của hắn. Thiên vị, có nghĩa là pháp tắc thiên địa, đạt được thiên địa chứng thực, đạt được thiên địa pháp tắc tán thành. Tiến vào thiên vị có nghĩa là võ đạo chính thức tiến bước, có nghĩa là hắn rốt cuộc cũng có tư cách nhìn chư thiên. Thiên vị có nghĩa là thiên chính thức. Mà dưới thiên vị nói trắng ra, cho dù là tu sĩ đế cảnh cũng chỉ có thể coi như là võ giả thế tục, nhiều lắm chỉ là đỉnh phong trong võ giả thế tục mà thôi. Chỉ có thiên vị mới thực sự là tiêu chí được thiên đạo tán thành. Nghĩ tới những thứ này, trong ngực Giang Trần như nổ tung, cảm thấy tương lai có vô số chuyện đặc sắc đang chờ hắn. Trần Thiếu, Thần điểu Chu Tước bỗng nhiên mở miệng, ngắt suy nghĩ của Giang Trần. Bản linh ở trong Khổng Tước Thánh Sơn một đoạn thời gian ngắn, nghe bọn họ nghị luận qua. Nói khi còn bé ngươi từng được tiền bối thần bí chỉ điểm. Vị tiền bối thần bí này là người Vạn Uyên đảo sao? Giang Trần cười khổ, ngươi cảm thấy thế nào? Thần điểu Chu Tước cười khổ nói, ngay từ đầu ta cũng thấy là thực, nhưng mà bây giờ xem ra, dường như không giống là thực. Ồ, sao lại nói như vậy? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Ngươi hiện tại đã ở Vạn Uyên đảo, nếu như quả thực có vị tiền bối như vậy, hắn nhất định đã để lại một ít thủ đoạn liên lạc cho ngươi. Thế nhưng mà thời gian dài như vậy, ta chưa thấy ngươi có ý liên hệ với người ta. Như vậy xem ra, chỉ sợ cho dù có tiền bối thần bí, cũng không phải là người Vạn Uyên đảo. Thần điểu Chu Tước vô cùng nhạy cảm, ánh mắt độc đáo. Trong lúc nhất thời Giang Trần ngại ngùng, hắn cảm thấy mình không đủ thản nhiên. Hắn lập tức than nhẹ một tiếng, tiền bối. Đúng như người nói, không có tiền bối thần bí gì của Vạn Uyên đảo cả. Những thứ kia bất quá là vì ta muốn ứng phó với bên ngoài, mà nói một lời nói dối thiện ý mà thôi. Ha ha, quả nhiên là vậy. Thần điểu Chu Tước nhẹ nhàng thở dài, vậy thì kỳ quái. Ngươi xuất thân từ vương quốc thế tục, làm sao biết được nhiều như vậy? Những học vấn kia của ngươi tới từ đâu? Bản linh luôn có ảo giác, cảm thấy ngươi căn bản không phải là người mà loại địa phương như Vạn Tượng Cương Vực, có thể bồi dưỡng ra. Thậm chí cảm thấy có lẽ ngươi không thuộc về thế giới này. Lời này làm cho Giang Trần quả thực có chút khiếp sợ. Trực giác của thần điểu Chu Tước quả thực không phải mạnh mẽ bình thường. Giang Trần trầm ngâm hồi lâu rồi bỗng nhiên mở miệng nói, tiền bối, năm đó khi ta còn ở Đông Phương Vương quốc từng bị quốc quân hạ lệnh đánh đòn, giống như đi qua quỷ môn quan một lần. Sau khi tỉnh lại, trong đầu giống như thức tỉnh một ít thứ gì đó. Giống như trong đầu ta có rất nhiều tri thức. Thần điểu Chu Tước thất thanh nói, Trần Thiếu, chẳng lẽ ngươi chính là thần linh chuyển thế? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gì gọi là thần linh chuyển thế? Giang Trần cố ý giả ngu. Hắn cảm thấy thần điểu Chu Tước đã suy đoán được gần tới chân tướng. Thần linh chuyển thế, nói ra chính là kiếp trước có lẽ ngươi là thần linh. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù mà chuyển thế trùng tu. Mà thần linh chuyển thế, một khi thức tỉnh mà nói, trí nhớ kiếp trước sẽ từ từ sống lại. Loại thiên tài này, thường thường tiềm lực vô cùng đáng sợ. Ngay từ đầu không hiện sơn lộ thủy, một khi bộc lộ phong mang, sẽ không thể vãn hồi, cuối cùng sẽ trở thành một đoạn truyền kỳ. Thần điểu Chu Tước càng nói càng kích động, Trần Thiếu, nhất định là như vậy, có lẽ bây giờ trí nhớ của ngươi còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Chờ sau khi ngươi hoàn toàn thức tỉnh, sau khi biết rõ thân phận của mình kiếp trước, ngươi nhất định sẽ rõ ràng chân tướng mọi chuyện. Thần linh chuyển thế, thần linh chuyển thế. Ha ha, Trần Thiếu, không thể tưởng tượng được ngươi lại là thần linh chuyển thế. Hiện tại thần điểu Chu Tước đã tin chắc rằng Giang Trần là thần linh chuyển thế. Những cách nói khác chỉ sợ không thể nào dao động nhận định của nó. Nếu như quả thực là thần linh chuyển thế, đối với ngươi, đối với ta mà nói đều là chuyện tốt. Đúng là chuyện tốt, tuyệt đối là chuyện tốt rất lớn. Thần điểu Chu Tước thở dài, Trần Thiếu, ngươi cũng đã biết, cho dù là thời kỳ thượng cổ, trong cường giả nhân loại, người đạt được tư cách thần vị cũng chỉ là tồn tại như lông phượng sừng lân. Bán thần thì có một ít, chính thức đạt được thần cách, rất ít, rất ít. Ta suy đoán, Vạn Uyên đảo này cho dù có thần linh, đoán chừng cũng vô cùng ít. Giang Trần đối với quan điểm này vô cùng tán đồng. Hắn cũng không cho rằng Vạn Uyên đảo này có rất nhiều thần linh. Dù sao thần Uyên đại lục này cuối cùng vẫn chỉ là một vị diện bình thường, cũng không có đạt tới cấp độ chư thiên, thậm chí ngay cả tiểu vị diện chư thiên cũng không được tính. Một vị diện vật chất, không thể có quá nhiều thần linh. Bất luận một vị diện nào, đều có quy tắc của vị diện, nếu như có nhiều thần linh sinh ra đời, hoặc là vị diện này sẽ tự động thăng cấp thành tiểu vị diện chư thiên. Hoặc là những thần linh này sẽ bị quy tắc triệu hoán, tiến vào vị diện cao cấp hơn. Nếu không, quá nhiều thần linh dừng lại ở đây sẽ khiến cho vị diện bành trướng, thậm chí là sụp đổ. Tiền bối, ngươi ở thời kỳ thượng cổ, tu vi đại khái xếp ở vị trí nào? Giang Trần kỳ thực đều rất quan tâm tới vấn đề này, cho nên mượn cơ hội này nhịn không được mà hỏi. Ta có huyết mạch thần thú, ở thời kỳ thượng cổ cũng coi như là tồn tại đỉnh tiêm. Nhưng mà tồn tại mạnh hơn ta cũng có một đám. Sức chiến đấu của ta có lẽ bằng bán thần đồng cấp. Bất quá cảnh giới của ta thật ra là thiên vị cửu trọng. Thần điểu Chu Tước hiện tại cũng không cần phải che giấu gì với Giang Trần. Thiên vị cửu trọng, rất tốt. Nói không chừng lần này sau khi hoàn thành Niết Bàn, sẽ có thể cảm ngộ thần đạo, đột phá thiên vị cửu trọng, trở thành bán thần. Bán thần là một loại vị trí ở giữa thiên vị cửu trọng và thần đạo, có thể gọi là bán bộ thần đạo. Cái bán bộ thần đạo này, so với bất luận giai đoạn bán bộ nào trước đó còn khó vượt qua hơn nhiều. Cơ hồ tất cả cường giả thiên vị, đỉnh phong đều không thể tiến thêm nửa bước vào thông đạo, chứ đừng nói tới đi qua thông đạo bán thần, thành tựu thần linh. Một vạn thiên vị cửu trọng đỉnh phong, có lẽ sẽ có 5 người tiến vào thông đạo bán bộ thần đạo. Nhưng mà người có thể tiến vào thần đạo, có lẽ một người cũng không có. Bán bộ thần đạo khó, thần đạo càng khó hơn. Bán bộ thần đạo có thể nhẹ nhõm đối phó với 3 tới 5 thiên vị cửu trọng, thậm chí còn có thể thoải mái chém giết thiên vị cửu trọng đỉnh phong. Ở thời kỳ thương cổ, thần linh đã vô cùng thưa thớt, tồn tại bán thần đã vô cùng không tầm thường rồi. Thần điểu Chu Tức này có sức chiến đấu so sánh với bán thần, quả thực phi thường cường hãn. Cho dù là ở Vạn Nguyên đảo này, chỉ sợ cũng có thể tàn sát bừa bãi. Trừ phi bị thần linh nhìn chằm chằm vào, nếu không thần điểu Chu Tức tuyệt đối có thể đi ngang. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là sau khi Niết Bàn thành công, chậm rãi khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Bây giờ không phải là thời kỳ thượng cổ, có thể khôi phục tới mấy thành trạng thái đỉnh phong, đây là dấu hỏi ớn. Có thể vượt qua đỉnh phong trước đó hay không, càng là một vấn đề nghiêm túc khác. Cho dù là Giang Trần cũng không thể nào nói được chính xác. Thần điểu Chu Tước khẽ cười nói, chỉ cần Niết Bàn có thể thành công, bản linh có thể khôi phục tới đỉnh phong. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều cần có thời gian. Sau khi Niết Bàn thành công, sức chiến đấu của ta cũng cần một đoạn thời gian an dưỡng. 5 năm, 10 năm, thậm chí là trên 100 năm cũng không biết chừng. Nhưng mà chỉ cần Niết Bàn thành công, dưới đại thiên vị, bản linh tuyệt đối có thể giết bọn chúng. Đây là tự tin của thần điểu Chu Tước. Giang Trần nghe vậy cũng vui vẻ, tiền bối, Niết Bàn nhất định sẽ thành công. Số mệnh của ngươi đã bắt đầu thay đổi, số mệnh đã tăng mạnh mẽ trở lại. Ta tin chắc rằng lần Niết Bàn này nhất định sẽ thành công mà trước nay chưa từng có. Ha ha, vậy ta nhận lời chúc tốt lành của ngươi. Thần điểu Chu Tước kỳ thực cũng rất tự tin, nó đối với việc Niết Bàn thành công cơ hồ không có hoài nghi gì. Thứ duy nhất nó lo lắng là không tìm thấy nơi phù hợp. Hiện tại địa phương phù hợp đã tìm được. Thần điểu Chu Tước tự hỏi lòng mình, Niết Bàn tuyệt đối không có vấn đề gì. Ngày hôm nay Giang Trần và thần điểu Chu Tước, rốt cuộc cũng bay qua phiến hải vực yên tĩnh kia, tiến vào khu vực quanh thân Thi Tỷ Địa Ngục Đảo. Tiền bối, nhìn địa thế này, đã tới gần Thi Tỷ Địa Ngục Đảo. Có lẽ chúng ta đã tiến vào cấm khu tử vong kia rồi. Giang Trần cảm nhận khí tức chung quanh, rõ ràng có thể cảm nhận được, hải vực này đã hoàn toàn bất đồng với phiến hải vực trước đó. Vừa mới tiến vào đã có cảm giác nguy cơ nồng đậm, lúc nào cũng bao phủ trong lòng. Thần điểu Chu Tước hừ lạnh một tiếng, không cần phải lo lắng, có bản linh ở đây, yêu tài nào dám can đảm quấy rối. Tốt xấu gì cũng là huyết mạch tứ đại thần thú, trên người thần điểu Chu Tước có một loại khí tức vương giả, tới gần Thi Tỷ Địa Ngục Đảo. Thần điểu Chu Tước càng không cho phép xuất hiện chuyện gì. Dù nơi này có nguy hiểm lớn tới đâu, thần điểu Chu Tước cũng tuyệt không cho phép có người phá hỏng đại kế Niết Bàn của hắn. Nhưng mà hư không loạn lưu của phiến hải vực này đã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cho dù là thần điểu Chu Tước thì tốc độ phi hành cũng bị ảnh hưởng cực lớn, không thể không giảm tốc độ đối phó. Trần Thiếu, người ở trên lưng ta, không nên lộn xộn. Ta biến hóa pháp thân, dùng cánh chim bao phủ ngươi. Mặc kệ có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, ngươi không nên động đậy. Thần điểu Chu Tước vô cùng nghĩa khí nói, Giang Trần cùng nó tới Thi Tỷ Địa Ngục Đảo, nó rất cảm kích. Cho nên nó tuyệt đối không cho phép Giang Trần trên Thi Tỷ Địa Ngục Đảo này, xảy ra chuyện không may. Pháp thân của thần điểu Chu Tước lặng lẽ biến hóa, cánh chim toàn thân mở ra, nhất là một mảnh cánh chim sau lưng đã dựng lên, tạo thành một vòng bảo hộ chung quanh người Giang Trần. Mà cánh chim của hắn, lông vũ toàn thân diễm lệ vô cùng, càng thêm sáng ngời. Quỹ tích phi hành của nó cùng với lộ tuyến khiến cho nó nhìn qua giống như một đám hỏa diễm đang thiêu đốt, tán loạn trong hư không. Mặc kệ hư không loạn lưu kia hung hãn thế nào, thần điểu Chu Tước trung quy vẫn tìm được phương hướng tiến lên, không có biến hóa gì. Hư không loạn lưu tạo thành từng vòng xoáy ngập trời, không ngừng khuếch tán giống như biển gầm, vô cùng hung hãn. Nếu như đổi lại là tu sĩ hơi yếu một chút đi qua địa phương như vậy, tất sẽ bị khí thế đáng sợ này bao phủ, biến mất trong loạn lưu vô tận. Chỉ là đối với thần điểu Chu Tước mà nói, những thứ này không có ảnh hưởng quá lớn. Sắp tới gần rồi. Giang Trần ở trên lưng thần điểu Chu Tước cũng cảm nhận được Thi Tỷ Địa Ngục Đảo kia, hẳn là càng ngày càng tới gần. Bởi vì hư không chung quanh rõ ràng đã nóng bỏng lên, hơn nữa không khí chung quanh cũng mỏng manh hơn rất nhiều. Hiển nhiên bởi vì nhiệt độ cao tuyệt đối, khiến cho không khí chung quanh bị thiêu cháy, làm cho không khí chung quanh trở nên mỏng manh vô cùng. Oanh! Đột nhiên mặt hải vực phía dưới có một cơn sóng cực lớn xuất hiện, tất cả linh thú hung hãn dưới đáy hải vực dương nanh múa vuốt nhào về phía thần điểu Chu Tước. Những hung thú dưới đáy biển này hiển nhiên là chủ nhân ở phiến hải vực này, nhìn thấy sinh linh lạ lẫm xâm nhập, ý niệm đầu tiên trong đầu bọn chúng là thôn phệ, thôn phệ. Hừ, muốn chết. Thần điểu Chu Tước hiện tại đang ở thời kỳ cuối cùng của tính mạng, nhưng mà khi ở Khổng Tước Thánh Sơn, nó trải qua mộc linh chi tuyền tẩy lễ, ít nhiều được khôi phục, hòa hoãn. Hơn nữa trước đó thần điểu Chu Tước sở dĩ không có cách nào ra tay, là vì không muốn tiêu hao quá độ. Tình huống hiện tại, địa phương Niết Bàn gần trong gang tấc,

nhưng mà thần điểu Chu Tước vẫn quyết định dùng trí chứ không dùng mạnh mẽ. Tốc độ của thần điểu Chu Tước tự nhiên còn nhanh hơn đầu quái vật kia. Hơn nữa pháp thân cũng càng thêm linh hoạt. Tuy rằng đầu quái vật kia không ngừng nhấc lên sóng to gió lớn, bắn lên trên không trung, ý đồ quấy nhiễu thần điểu Chu Tước, nhưng mà lại phương thức này hiển nhiên tác dụng không lớn. Vài lần công kích, quanh thân đầu quái vật kia đã bị thần điểu Chu Tước liên tục đánh trúng. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là thể tích của đầu quái vật kia thực sự rất lớn, da dày thịt thô, công kích của thần điểu Chu Tước đáng sợ như vậy, vậy mà cũng chỉ có thể làm tổn thương da thịt nó. Trong lúc nhất thời cũng không có cách nào hình thành công kích chí mạng. Hơn nữa đầu quái vật kia cũng giảo hoạt, khi nó phát hiện ra thân thể khổng lồ của mình, trở thành mục tiêu công kích của thần điểu Chu Tước, nó cũng trở nên đối trá, đem pháp thân cực lớn chìm xuống hải vực, chỉ lộ ra đầu cả cổ, lợi dụng ưu thế hải vực, bắt đầu quần nhau với thần điểu Chu Tước. Nhưng mà Giang Trần thấy thế, lại nhắc nhở, Chu Tước tiền bối, không cần ham chiến, chúng ta đi trước, sau đó lại tới thu thập đầu quái vật này. Thần điểu Chu Tước lại nói, hiện tại đi qua, cho dù tới được thi tỷ địa ngục đảo thì có cũng tới quấy rối. Loại yêu linh thế này, hoặc là thu phục, hoặc là chém giết nó. Nếu không không có khả năng nó hóa thù thành bạn. Giang Trần thấy thần điểu Chu Tước kiên quyết như vậy, nghĩ lại cũng cảm thấy có đạo lý, cho nên không khuyên nhủ nữa. Thần điểu Chu Tước cho dù không ở thời kỳ đỉnh phong, thì thực lực của nó vẫn ở trên đầu quái vật lớn này. Chỉ là đầu quái vật này có ưu thế địa lợi, sức chiến đấu có thể phát huy mạnh mẽ. Hơn nữa lực phòng ngự của nó rất mạnh, mượn nhờ ưu thế hải vực này, trên cơ bản có thể bảo vệ tính mạng, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể tạo thành uy hiếp nhất định với thần điểu Chu Tước. Ngay từ đầu thần điểu Chu Tước ở trên không phát động công kích, tuy rằng có thể đánh trúng đầu quái vật lớn này, thế nhưng lại không có cách nào tạo thành vết thương chí mạng. Muốn hình thành vết thương chí mạng, nhất định phải rút ngắn phạm vi công kích. Mà muốn rút ngắn phạm vi công kích, nhất định phải hạ thấp độ cao, đến tầng trời thấp mới tiến hành chém giết. Nhưng mà chém giết trong tầng trời thấp, lực công kích đề cao, nhưng nguy hiểm cũng tăng lên. Bởi vì tác chiến trong tầng trời thấp, tùy thời sẽ gặp phản kích của đầu quái vật lớn này. Một khi không cẩn thận bị đầu quái vật lớn này cuốn vào hải vực, cho dù là thần điểu Chu Tước sợ rằng cũng ăn thiệt thòi lớn, thậm chí có khả năng vẫn lạc cũng không biết chừng. Dù sao thần điểu Chu Tước không phải là sinh linh thuộc vùng hải vực này, ở vùng hải vực này tự nhiên phải chịu thiệt. Giang Trần ở trên không trung, nhìn qua chiến đấu thảm thiết, hắn cũng có thể cảm nhận được thần điểu Chu Tước đang phẫn nộ. Với tư cách là thần điểu thượng cổ, bị một sinh linh còn xa không bằng nó quấy rầy, không thể nghi ngờ sẽ vô cùng phẫn nộ, cảm thấy tự tôn của mình bị mạo phạm thật sâu. Giang Trần cũng âm thầm cảm thán, đầu quái vật kia mượn vào ưu thế địa lợi, không ngờ lại có thể miễn cưỡng bất phân thắng bại với Chu Tước tiền bối. Xem ra quả thực không thể coi thường đầu quái vật này. Giang Trần quan sát trận chiến này, lại không có nhàn rỗi mà nghiêm túc quan sát mỗi một chi tiết, ý đồ tìm ra nhược điểm của đầu quái vật kia. Hắn tin chắc rằng đầu quái vật này nhất định có nhược điểm. Nhìn ước cừng gần nửa canh giờ, Giang Trần rốt cuộc cũng nhìn ra chút môn đạo. Quái vật kia mỗi lần chính diện giao chiến với thần điểu Chu Tước, đều hy vọng dương cao cái đầu, chính diện nghênh đón thần điểu Chu Tước. Mỗi lần lúc thần điểu Chu Tước di chuyển, nó luôn di chuyển theo trong hải vực, cam đoan mình đối mặt với thần điểu Chu Tước. Mặc dù có đôi khi không theo kịp tốc độ của thần điểu Chu Tước, nó cũng biết dùng cái đầu mình tạo thành góc độ vặn vẹo, làm cho trán mình đối diện với thần điểu Chu Tước. Mà khi nó ngửa đầu, mỗi lần đều bảo hộ vị trí gáy cực kỳ chặt chẽ, giống như sợ bộc lộ ra vậy. Phát hiện này khiến cho Giang Trần có chút kinh ngạc. Hắn triệu hồi ra Long Tiểu Huyền, Giang Trần dặn dò, Long Huynh, đợi lát nữa ngươi thừa dịp Chu Tước tiền bối giao chiến với đầu quái vật kia, ngươi đi đánh lén nó một chút. Nhớ kỹ, an toàn của bản thân là ưu tiên hàng đầu. Long Tiểu Huyền hừ lạnh, rồng về biển cả, đây là địa bàn long tộc chúng ta há phải sợ đầu quái vật cấp thấp này sao? Chỉ nhớ long tộc không ngừng thức tỉnh, khí chất vương giả trong người Long Tiểu Huyền cũng ngày càng dày đặc. Lúc nói chuyện đã có khí độ của thần thú thượng cổ. Bắt đầu. Giang Trần đồng thời thúc giục Thánh Long Cung, ẩn mình trong hư không. Long Tiểu Huyền dùng chân long chi thân, biến ảo pháp thân, tiếng long ngâm vang lên, một mảnh hải vực lập tức yên tĩnh. Đám quái vật chung quanh nghe thấy tiếng long ngâm, ánh mắt run lên. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi từ bản năng. Vội vàng ngửa đầu nhìn chung quanh, trong mắt mang theo sự sợ hãi nồng đậm. Long uy, cho dù Long Tiểu Huyền mới bước vào thiên vị, nhưng Long uy phát ra đối với sinh linh vùng hải vực này, vẫn có lực uy hiếp trời sinh. Long Tiểu Huyền ở trong hư không đánh ra một chảo. Cự chảo trong hư không mang theo lực lượng lôi điện đáng sợ trực tiếp chộp vào gáy đầu cự thú kia. Đầu cự thú kia nhìn thấy pháp thân chân Long, đầu co rụt lại, không ngờ lại không dám chọi cứng, trực tiếp co mình chìm xuống đáy hải vực. Long Tiểu Huyền không có dừng lại mà trực tiếp đi xuống hải vực đuổi theo. Đầu cự thú kia hốt hoảng không thôi,

Những vùng hải vực khác, sinh linh dưới đó có lẽ dễ xử lý hơn chút. Nhưng mà tu sĩ nhân tộc lui tới cũng không dễ đề phòng. Giang Trần quá rõ ràng khát vọng của nhân tộc với chân long. Nếu như để cho một ít tu sĩ cường đại biết có chân long hiện thân, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện, ý đồ thu phục Long Tiểu Huyền. Đây cũng là chuyện mà Giang Trần không muốn thấy. Cũng đúng, phiến hải vực này kỳ thực là nơi tu luyện an tĩnh khó có được. Kỳ thực vùng hải vực chung quanh Đông Duyên đảo kia cũng không tệ. Thần Điểu Chu Tước nói, Trần Thiếu, đã như vậy ngươi để Long Tiểu Huyền ở lại rèn luyện chỗ này là tốt nhất. Đợi khi thực lực nó đại thành, các ngươi lại hội họp. Ta nghĩ như vậy. Nhưng mà tâm tư của Long Huynh đơn thuần, đối với nhân tâm hiểm ác chưa đề phòng đủ. Ta lo lắng vạn nhất có cường giả nhân tộc đi qua mà nói. Biểu lộ Thần Điểu Chu Tước ngưng trọng, nói, ngươi lo lắng cũng không phải là không có lý. Như vậy đi, tuy rằng ta niết bàn thành công, thế nhưng cần phải dừng lại ở thi tì địa ngục đảo này một hồi, củng cố cảnh giới bản thân. Nếu không thì Tiểu Huyền cũng ở lại vùng hải vực này, chúng ta chiếu cố lẫn nhau. Chỉ là Trần Thiếu ngươi. Hai mắt Giang Trần sáng ngời, rất tốt, cứ quyết định như vậy đi. Có Chu Tước tiền bối ở đây, các ngươi hô ứng lẫn nhau, chân long và Chu Tước liên thủ, ai có thể trêu vào cơ chứ? Không được, chúng ta đều rời khỏi, vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Long Tiểu Huyền lại mở miệng. Ta, không cần phải lo lắng cho ta. Ta có đạo sinh tồn của mình. Nhưng mà ta gần đây không thể ở chỗ này làm bạn với các ngươi. Ta còn cần trở lại Lam Yên đảo vực một chuyến. Suy tính thời gian, thịnh hội cổ ngọc kia cũng sắp bắt đầu. Giang Trần vẫn nên trở về hỏi thăm tin tức một chút. Hắn không quên mục tiêu mình tới Vạn Uyên đảo. Tần Thiếu, một mình ngươi có thể thực hiện được hay sao? Thần Điểu Chu Tước nhìn qua Giang Trần, hỏi. Không thành vấn đề. Chúng ta tạm thời tách ra. Cũng vì ngày sau gặp lại tốt hơn. Tin rằng lúc chúng ta gặp lại, đều khiến cho song phương chấn động. Giang Trần cười ha ha, được rồi, Chu Tước tiền bối đã niết bàn thành công. Ta cũng yên tâm. Long Huynh, ngươi ở lại vùng hải vực này tu luyện. Chu Tước tiền bối cũng ở chỗ này, các ngươi hô ứng lẫn nhau. Ta cũng yên tâm. Ta lập tức trở lại Lam Yên đảo vực. Được rồi, Chu Tước tiền bối. Long Huynh, các ngươi không cần nói nhiều nữa. Vùng hải vực nguy hiểm nhất đã qua. Nơi này cách Lam Yên đảo vực cũng không quá xa. Vùng hải vực này coi như thái bình, không cần lo lắng. Các ngươi trở lại thi tì địa ngục đảo đi. Thần Điểu Chu Tước và Long Tiểu Huyền tuy rằng đồng ý với đề nghị của Giang Trần. Nhưng mà đưa ra đề nghị muốn đưa Giang Trần tới Lam Yên đảo vực, nhưng mà lại bị Giang Trần cự tuyệt. Chỉ cần đi qua vùng hải vực nguy hiểm nhất, Giang Trần đã bảo bọn họ dừng lại. Dù sao nếu như đi xa hơn, nói không chừng sẽ gặp được tu sĩ nhân loại. Một khi gặp được tu sĩ nhân loại, phiền phức sẽ lớn hơn. Tu sĩ nhân loại là thứ biết truyền bá tin tức nhất. Sau khi một người biết, qua 10 ngày nửa tháng, cả Vạn Uyên đảo sẽ biết. Đến lúc đó vùng hải vực này rất khó có ngày thái bình. Trần Thiếu, nhớ kỹ Chu Tước Vũ ta đưa cho ngươi. Còn có Long Lân của ta. Long Tiểu Huyền cũng nhắc nhở. Giang Trần mỉm cười, yên tâm đi, ta đã cất kỹ, nếu như thực sự có nguy cơ gì, ta nhất định sẽ luyện hóa chúng. Ta so với các ngươi còn sợ chết hơn. Ha ha ha. Trước đó Thần Điểu Chu Tước và Long Tiểu Huyền đều đưa cho Giang Trần tín vật bổn mạng của mình. Chỉ cần Giang Trần gặp được nguy hiểm, luyện hóa tín vật này, Thần Điểu Chu Tước và Long Tiểu Huyền sẽ cảm ứng được. Cũng thông qua vị trí của tín vật bổn mạng, dùng phương thức nhanh nhất gấp rút tới tiếp viện. Đương nhiên đây chỉ là đề phòng tình huống biến cố đột nhiên xảy ra mà thôi. Chúng tự nhiên không hy vọng Giang Trần dùng tới tín vật bổn mạng. Bình an là tốt nhất, sau khi song phương ước định, trong ánh mắt lưu luyến không rời của Long Tiểu Huyền, bóng lưng Giang Trần biến mất trong hư không. Tiểu Huyền, đi thôi. Ta luôn thấy ngươi cao ngạo, lạnh nhạt, còn tưởng rằng cảm tình của ngươi và Trần Thiếu bình thường. Không thể tưởng tượng được ngươi lại không nỡ rời xa hắn như vậy. Ha ha. Thần Điểu Chu Tước nhìn qua Long Tiểu Huyền, cũng nở nụ cười thiện ý. Long Tiểu Huyền hừ lạnh, hắn là nhân loại duy nhất ta tín nhiệm. Thần Điểu Chu Tước nhẹ nhàng thở dài, tuy rằng hắn không phải nhân loại duy nhất ta tín nhiệm, nhưng mà là nhân loại ta tín nhiệm nhất trước mắt. Ta thiếu nợ hắn nhân tình rất lớn. Long Tiểu Huyền im lặng không nói. Thanh âm buồn bực vang lên, đi thôi. Kỳ tích chi thành của Lam Yên, đảo vực mấy tháng gần đây rõ ràng náo nhiệt hơn rất nhiều. Khách điếm khắp nơi đều tiến vào trạng thái bão hòa, tu sĩ tới từ khắp nơi đều tiến vào khiến cho kỳ tích chi thành chật ních. Những tu sĩ này tới từ bốn phương tám hướng, có một ít là tán tu, có một ít là thế lực tông môn, gia tộc. Đương nhiên tu sĩ cấp bậc thập đại thần quốc tự nhiên sẽ không đi ở trong khách điếm. Bọn họ đi vào Lam Yên đảo vực, đều là tồn tại cấp bậc khách quý. Phía tiếp đãi phải nịnh bợ, là tồn tại phải nịnh nọt. Cho nên chỗ bọn họ ở đều vô cùng kín đáo. Cũng là trang viên cấp độ cực cao, thậm chí là biệt viện. Căn bản không có khả năng xuất hiện ở khu vực mấy khách điếm. Lam Yên đảo vực mấy tháng này vô cùng hưng phấn. Lần thịnh hội cổ ngọc này, bọn họ mời cơ hồ tất cả thế lực lớn trong thập đại thần quốc. Mà những thế lực lớn này cũng vô cùng nể tình, đại đa số không ngờ lại phái đại biểu tới tham dự. Hiển nhiên thịnh hội cổ ngọc của Lam Yên đảo vực đối với thập đại thần quốc mà nói, cũng có lực hấp dẫn nhất định. Hoàn toàn khác với Đông Duyên đảo. Đông Duyên đảo được tám đại thế gia của Đa Văn thần quốc đại giá quang lâm. Mà Lam Yên đảo vực người ta là mời quang lâm. Cấp độ rõ ràng không giống nhau. Yến gia tới từ Vĩnh Hằng thần quốc được an bài tại một trang viên không tính là lớn. Đãi ngộ coi như không tệ. Thế nhưng so với những thế lực mạnh nhất trong Vĩnh Hằng thần quốc, trang viên này vẫn không đủ khí phái. Nhưng mà Yến gia ở phương diện này cũng không tiện nói gì. Hôm nay Yến gia bọn họ ở trong những đại thế gia của Vĩnh Hằng, thần quốc đã không còn địa vị giống như trước kia, cơ hồ đã rớt xuống một bậc. Có thể được phân phối một trang viên, bọn họ cũng không có khả năng bắt bẻ cái gì. Cũng không thể bởi vì nguyên nhân này mà đi làm khó Lam Yên đảo vực, chuyện này cho dù nói cũng không xong. Hoàng Nhi là một thành viên trong đội ngũ trẻ tuổi của Yến gia, chỉ là có vẻ như nàng không hòa hợp với mọi người. Những thiên tài trong gia tộc kia mặc dù biểu hiện khách khí với nàng, nhưng mà thực chất bên trong lại có bất hòa. Ở sâu trong lòng đám thiên tài trẻ tuổi này, hiển nhiên đều thấy Hoàng Nhi là người mang điểm xấu, trên người có vận xui. Nhiễm vào sẽ không may. Cho nên tuy rằng bề ngoài bọn họ biểu hiện khách khí, nhưng mà có hoạt động gì cũng chưa bao giờ gọi Hoàng Nhi. Hoàng Nhi cũng mừng rỡ khi được yên tĩnh. Nàng vốn không định có quan hệ gì với đám thiên tài gia tộc này, những người này âm thầm bài xích nàng, nàng càng thanh tịnh. Chỉ là nhìn thấy những tên gọi là thiên tài có vẻ mặt như vậy, Hoàng Nhi cũng âm thầm cảm thấy nực cười. Khó trách Yến gia ngày càng sa sút, đời sau không bằng đời trước. Trong đám người trẻ tuổi đều có ánh mắt thiển cận như vậy, toàn là người bạc tình bạc nghĩa, thì làm sao có thể trông cậy bọn chúng nâng Yến gia lên được. Ở sâu trong lòng Hoàng Nhi, nàng cũng không muốn lăn lộn một chỗ với những thiên tài gia tộc này. Bởi vì nàng căn bản xem thường đám người gọi là thiên tài trong gia tộc này. Nhất là sau khi định chung thân với Giang Trần, trừ Giang Trần ra, tiêu chuẩn của một nam nhân ở sâu trong lòng Giang Trần thập phần cao, cơ hồ không có người nào đạt tới tiêu chuẩn trong lòng nàng. Chứ đừng nói là so với Giang Trần. Nhị vị tộc lão, tới kỳ tích chi thành này nhiều ngày rồi. Hoàng Nhi luôn ở trong trang viên, hôm nay muốn đi ra ngoài, mong nhị vị tộc lão phê chuẩn. Yến gia kỳ thực có bốn tộc lão tới, nhưng chỉ có hai người là công khai hiện thân. Hai người khác bí mật ẩn thân, Hoàng Nhi cũng mơ hồ nhận ra. Hoàng Nhi tiểu tỷ, ngươi lần này đi ra, gia tộc có rất nhiều ý kiến trái chiều. Chúng ta cho ngươi đi ra ngoài cũng gánh chịu nguy hiểm cực lớn. Hoàng Nhi, ngươi đừng làm khó chúng ta. Đúng vậy, hiện tại trong kỳ tích chi thành này nhiều người như vậy, rất phức tạp. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, bảo chúng ta nên ăn nói với gia tộc thế nào đây? Hoàng Nhi khẽ nhíu mày, nhiều người trên đường đi như vậy, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Nếu như ta muốn chạy trốn, lúc trước đã không theo Hy lão trở lại gia tộc. Các ngươi không cần lo lắng. Hai gã tộc lão nhìn nhau, thấy thái độ Giang Trần dường như rất là kiên quyết, hai người cũng không bức bách quá phận. Một lát sau, một tộc lão trong đó cảm thán, Hoàng Nhi, ngươi đã muốn đi ra ngoài giải sầu như vậy cũng không phải là không thể được. Nhưng mà lão phu phải mặt dày đi theo ngươi, không phải là lão phu giám sát ngươi, mà là Yến gia chúng ta thực sự không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Hoàng Nhi lạnh nhạt gật đầu, có thể, nhị lão đi theo cũng được, Hoàng Nhi không có ý kiến. Nhị vị tộc lão nhìn thấy Hoàng Nhi thông tình đạt lý như vậy, cũng thở dài một hơi. Hoàng Nhi, cảm ơn ngươi không làm khó dễ chúng ta. Chuyện gia tộc, chuyện của ngươi chúng ta cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ai bảo Yến gia chúng ta hiện tại không bằng Hạ Hầu gia chứ? Ai? Hoàng Nhi cười nhạt một tiếng, lại không nói gì nữa. Hoàng Nhi thay đổi y phục một chút, che giấu diện mạo bản thân một chút, cũng tránh cho việc xuất hiện thị phi gì đó. Dù sao hiện tại cả kỳ tích chi thành quá nhiều người, vô cùng phức tạp. Bằng vào khí chất và dung mạo của nàng, hành tẩu trên đường quả thực không dám bảo đảm có xảy ra ngoài ý muốn gì không. Dù sao đệ nhất mỹ nhân trẻ tuổi của Vĩnh Hằng thần quốc, đây cơ hồ là chuyện đã được công nhận. Trong vòng mấy tháng gần đây có ít nhất trên 100 vạn người dũng mãnh tiến vào kỳ tích chi thành, làm cho kỳ tích chi thành cực kỳ náo nhiệt. Hoàng Nhi dưới sự giám sát của cường giả gia tộc, dạo chơi trên đường phố kỳ tích chi thành. Trong lòng nàng kỳ thực rất muốn nghe ngóng bốn phía một phen, nhưng lại không dám làm quá mức rõ ràng. Bằng không mà nói sẽ làm kinh động những lão hồ ly trong gia tộc, sẽ là chuyện xấu. Tất cả đều phải hoàn thành dưới tình huống không ai chú ý. Bởi như vậy khu vực Hoàng Nhi đi lại rất quỷ dị. Nữ hài tử nhà người ta bình thường yêu thích đi dạo nhất hẳn là phố châu báu, phố mỹ thực. Nhưng mà Hoàng Nhi lúc này lại chuyên môn đi tới phía nhiều người, tới tửu quán mà tán tu thường tụ tập. Mỗi khi tới một tửu điếm, nàng đều đi vào uống mấy chén. Chuyện này khiến cho mấy tộc lão Yến gia đều nhìn không thấu. Từ lúc nào Hoàng Nhi tiểu tỷ này mê rượu như vậy? Đi tới nơi nào cũng uống mấy chén. nhưng mà mấy tộc lão này rất nhanh cũng thoải mái. Ai gặp loại chuyện này đều nghẹn khuất, đều bực bội. Mượn rượu tiêu sầu cũng là chuyện thường tình của con người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói thật, tộc lão đối với cảnh ngộ của Hoàng Nhi rất là đồng tình. Vừa ra đời đã bị nguyền rủa, gặp tình cảnh bi thảm như vậy, quả thực khiến cho rất nhiều người đồng tình. Nhưng mà vì lợi ích của gia tộc, lại không thể không hy sinh được. Cho nên cho dù hành động của Hoàng Nhi làm cho tộc lão khó hiểu, bọn hắn cũng không có đi ngăn cản, mà tùy ý để cho Hoàng Nhi làm như vậy. Chỉ cần nàng không làm ra hành động dẫn lửa thiêu thân, thì tất cả đều có thể nhân nhượng. Hoàng Nhi đi tử quán đương nhiên là không phải uống rượu, nàng muốn nghe ngóng tin tức. Nếu như nói địa phương nào hỗn tạp nhất, nhiều tin tức nhất thì nhất định là tử quán. Hoàng Nhi và Giang Trần vào Nam ra bắt, cũng trải qua rất nhiều chuyện. Cho nên Hoàng Nhi cũng coi như có chút kinh nghiệm. Chỉ là ở kỳ tích chi thành này, hiện tại chủ đề đàm luận của mọi người đều là cổ ngọc. Đi tới đâu mọi người đều thảo luận cổ ngọc. Về phần đa văn thần quốc treo giải thưởng, ở kỳ tích chi thành cũng không coi là chuyện lớn tới đâu. Thậm chí so với rất nhiều thông cáo thì thông cáo treo giải thưởng truy sát này còn rắn ở nơi hẻo lánh, không ai chú ý tới. Ở kỳ tích chi thành, không có gì có thể áp đảo thịnh hội cổ ngọc. Hoàng Nhi đi qua rất nhiều tử quán, một chút tin tức đơn giản cũng không thể nào nghe được, chuyện này khiến cho nàng có chút uể oải. Chẳng lẽ mấy tháng qua, chuyện này đã lắng xuống? Không có ai nguyện ý thảo luận tới nó. Giang Hoàng kia hiện tại ở chỗ nào? Có tới kỳ tích chi thành hay không? Hiện tại Hoàng Nhi cũng không dám xác định, Giang Hoàng kia rốt cuộc có phải là Giang Trần hay không? Rốt cuộc dự cảm của nàng có đúng hay không? Uống hết rượu trong chén, Hoàng Nhi đang chuẩn bị xoay người rời khỏi, chợt nghe thấy câu chuyện của mấy tán tu bàn bên cạnh. Ngươi có nghe nói không? Trước đó, ở khu hoang dã ngoài Hoàng Oanh Cốc đã xuất hiện một hồi dị tượng thiên địa. Về sau có người phân tích, hình như là có chân long nhất tộc đột phá ở đó. Việc này trước đó che giấu rất nhanh. Gần đây dường như có người tung tin ra. Nghe nói đó thực sự là huyết mạch chân long. Hơn nữa hiện trường còn có long khí chưa tiêu tán. Ta cảm thấy liệu đây có phải là tin tức giả hay không? Lam Yên đảo vực từ lúc nào có chân long? Vô nghĩa. Chuyện này cũng khó mà nói được. Vạn nhất là chân long đi ngang qua thì sao? Không phải đầu chân long này cũng tới tham dự thịnh hội cổ ngọc đó chứ? Ha ha ha. Mấy tên tán tu này nói chuyện tới mức cao hứng bừng bừng. Thực sự không có để ý tới việc Hoàng Nhi đang lưu ý tới câu chuyện của bọn họ. Giờ phút này trong lòng Hoàng Nhi hiện lên suy nghĩ, chân long. Vạn Nguyên đảo mấy vạn năm qua cũng chưa nghe nói có chân long xuất hiện qua. Trong lúc vô tình nghe thấy được đoạn đối thoại này, làm cho trong lòng Hoàng Nhi hưng phấn khó hiểu, bởi vì nàng đã từng gặp chân long, ở Khổng Tước Thánh Sơn, có một đầu chân long. Bên người Giang Trần có một đầu chân long gọi là Long Tiểu Huyền. Chân long, Giang Hoàng. Trong lòng Hoàng Nhi càng có trực giác khó hiểu, nàng cảm thấy có một loại kinh hỉ đang chậm rãi tiến tới gần nàng. Có một người, một cái bóng đang ở một nơi héo lánh nào không biết cũng đang tìm kiếm nàng. Có lẽ là dây đàn vận mệnh đã bắt đầu khích phát ra âm luật mới. Xuyên qua hải vực mênh mông, Giang Trần rốt cuộc cũng trở lại Lam Yên đảo vực. Lại một lần nữa đi vào kỳ tích chi thành, hắn phát hiện ra kỳ tích chi thành này quả nhiên so với trước đó náo nhiệt hơn nhiều. Còn chưa vào cửa thành đã nghe được tán tu bốn phía cũng đang thảo luận về thịnh hội cổ ngọc lần này. Giang Trần chỉ cần hơi lưu ý một chút đã thăm dò được một ít tin tức. Quả nhiên tin tức của Hoa Minh tương đối linh thông. Lam Yên đảo vực này không ngờ thực sự mời, được người thập đại thần quốc tới tham dự thịnh hội cổ ngọc lần này. Sau khi Giang Trần vào thành, cũng âm thầm kinh ngạc. Rốt cuộc là mặt mũi Lam Yên, đảo vực này lớn hay là do mặt mũi của bản thân thịnh hội cổ ngọc? Nếu như thế lực lớn trong thập đại thần quốc đều tham dự, Yến gia có tới hay không? Trong lòng Giang Trần khẽ động, nếu như Yến gia tới, phải chăng Hoàng Nhi cũng tới? Trong lòng Giang Trần kỳ thực vẫn có chờ mong nhất định. Theo lẽ thường mà nói, Hoàng Nhi có lẽ sẽ không tới. Thế nhưng mà ở sâu trong lòng Giang Trần, hắn có một ý nghĩ, hắn cảm thấy chưa hẳn Hoàng Nhi đã không tới. Nếu như Hoàng Nhi nghe được cái tên Giang Hoàng, biết rõ lệnh truy sát của Đa Văn Thần Quốc, có lẽ nàng sẽ chú ý tới chi tiết này. Lúc trước Giang Trần dùng cái tên Giang Hoàng cũng có chút thâm ý. Cũng không thể bạo lộ bản thân mình, mà chỉ có thể đưa ra ám chỉ nhất định. Giang Trần tin chắc rằng, chỉ cần Hoàng Nhi nghe thấy cái tên này, biết rõ lệnh truy sát này, cho dù nàng không thể kết luận hắn là Giang Trần, cũng nhất định phỏng đoán ra được 8 phần. Điểm ăn ý này Hoàng Nhi tuyệt đối sẽ có. Xem ra lần thịnh hội cổ ngọc này quả thực có chút ý tứ. Giang Trần nghĩ như vậy, không có tận lực đi nghe ngóng gì, mà hướng về phía khách điếm lúc trước đi tới. Hoa Minh vẫn còn ở trong khách điếm chờ hắn. Mấy tháng qua đi, không biết tu vi của Hoa Minh hiện tại tiến triển thế nào. Những ngày qua, Hoa Minh rất ít xuất hiện bên ngoài, lúc nào cũng không quên lời dặn của Giang Trần, rèn luyện tâm tình của bản thân. Không thể không nói, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Khi Giang Trần gặp Hoa Minh, vẻ ngây thơ trên mặt Hoa Minh rõ ràng đã bớt đi rất nhiều. Sự láo cá và lỗ mãng của thiếu niên cũng ít đi rất nhiều. Tuy rằng còn chưa nói tới trầm ổn, nhưng mà trên người Hoa Minh rõ ràng đã có vài phần khí chất thành thục. Mà tinh thần phấn chấn và nhuệ khí của thiếu niên trên người hắn thực sự càng thêm nổi bật. Sư tôn, người rốt cuộc cũng trở về. Hoa Minh nhìn thấy Giang Trần cũng mừng rỡ. Trong khoảng thời gian này, Hoa Minh giống như vì sao trông mong ánh trăng, trông ngóng sư tôn trở về. Rốt cuộc cũng đợi tới ngày hôm nay. Hoa Minh, xem ra trong khoảng thời gian này con không quên dặn dò của ta. Làm không tệ, tâm tình tăng lên rất nhiều, võ đạo cũng không có chậm chạp. Theo ta thấy, có thời gian mấy năm lắng đọng, con hoàn toàn có thể đền bù việc cất bước muộn hơn mọi người. Thậm chí cất bước sau còn có thể vượt qua. Chỉ là phải xem tâm tình của con có thể tăng lên tới cấp độ đó hay không. Đối với thiên phú võ đạo của Hoa Minh, Giang Trần không có chút nghi ngờ nào. Thứ hắn lo lắng nhất chính là tâm tình của Hoa Minh. Nếu như tâm tình không thay đổi, thiên phú võ đạo dù cho tốt cũng vô dụng. Huống chi cất bước võ đạo của Hoa Minh vẫn muộn hơn một chút. Hiện tại xem ra Hoa Minh, thoạt nhìn hiển nhiên rất quý trọng cơ hội thay đổi vận mệnh này, cũng không có phớt lờ. Sư tôn, ân dạy bảo và tái tạo của sư tôn ngài, đệ tử tự nhiên phải nghe sư tôn phân phó. Đúng rồi, sư tôn, nghe nói thịnh hội cổ ngọc kia sắp kết thúc báo danh. Người tới kỳ tích chi thành này hẳn là muốn tham dự thịnh hội cổ ngọc. Nếu không báo danh, danh ngạch sẽ không có đâu. Ồ, báo danh chấm dứt lúc nào? Còn có 3-4 ngày. Hoa Minh lo lắng nói, sư tôn nếu không trở lại, con định đi báo danh trước rồi nói sau. Ha ha, còn có 3-4 ngày, không cần gấp gáp. Những ngày qua con có nghe được tin tức gì không vậy? Nghe nói các thế lực lớn của thập đại thần quốc đều đã tới kỳ tích chi thành. Nhưng mà bọn họ ở những nơi vô cùng kín đáo. Bọn họ không lộ diện, người bình thường không nhìn thấy được bọn họ. Còn có tin tức gì khác không? Giang Trần hỏi. Tin tức đều có liên quan tới thịnh hội cổ ngọc. Nghe nói lần thịnh hội cổ ngọc này, Lam Yên đảo vực cực kỳ coi trọng, quy mô là cấp bậc gần 3.000 năm không có. Nghe nói cũng là vì muốn để cho khách nhân thập đại thần quốc tận hứng. Nghe nói nếu như Lam Yên đảo vực có thể mượn cơ hội này, làm cho thập đại thần quốc thỏa mãn mà nói, có lẽ qua ít năm nữa, thập đại thần quốc sẽ dẫn dắt Lam Yên đảo vực, dẫn dắt Lam Yên đảo vực trở thành thần quốc thứ 11. Ha ha, đây là tin đồn bậy bạ a. Tin tức này hiển nhiên Giang Trần không thể nào tin được. Lam Yên đảo vực có lẽ cường đại hơn Hồi Xuân đảo vực một ít, nhưng chỉ dựa vào một lần thịnh hội cổ ngọc, có thể khiến cho thập đại thần quốc ủng hộ bọn họ trở thành thần quốc thứ 11 sao? Chuyện này hoặc ít hoặc nhiều có chút khoa trương. Nếu như tên tuổi thần quốc có thể cầm dễ như vậy, vậy không thể nào được gọi là thần quốc được nữa. Thập đại thần quốc, có cái nào mà không trải qua các loại kinh nghiệm, các loại khảo nghiệm trong lịch sử cơ chứ? Lam Yên đảo vực rõ ràng chênh lệch một cấp độ, thậm chí còn không chỉ như vậy. Có lẽ đây chỉ là đám sương mù mà Lam Yên đảo vực tung ra. Muốn tạo thế cho Lam Yên đảo vực bọn họ. Như vậy mà nói, mặc dù về sau không đề cập tới thần quốc thứ 11, thế nhưng Lam Yên đảo vực cũng có thể xưng bá với những đảo vực chung quanh. Đương nhiên đối với chuyện này Giang Trần cũng không quá đặc biệt quan tâm. Hắn càng quan tâm tới Hoàng Nhi hơn. Hắn rất muốn biết Hoàng Nhi có tới hay không. Chỉ là thập đại thần quốc đều là khách quý. Muốn thăm dò được nơi ở của bọn ở đâu, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng mà Giang Trần vẫn quyết định đi bốn phía thử thời vận một chút. Hoa Minh, vi sư định tham dự lần thịnh hội cổ ngọc lần này. Lần thịnh hội cổ ngọc này có những điều kiện báo danh nào nữa? Điều kiện báo danh bất động. Thế lực lớn của thập đại thần quốc mỗi một nhà đều có mấy danh ngạch miễn phí. Mà những thế lực của đảo vực khác cũng có danh ngạch miễn phí nhất định. Hoàn toàn dùng thực lực mà định đoạt. Về phần tán tu, báo danh cần phải nộp một số tiền đặt cọc nhất định gọi là phí thủ tục. Đương nhiên, còn cần trải qua khảo nghiệm, nghe nói còn hạn chế số tuổi nữa. Còn có hạn chế số tuổi sao? Đúng vậy. Lam Yên đảo vực tổ chức lần thịnh hội này cũng không phải là bữa cơm miễn phí. Bọn họ đương nhiên không thể để cho một ít lão quái vật tham dự thịnh hội cổ ngọc. Bằng không mà nói, Lam Yên đảo vực không phải bị những lão quái vật này lấy hết thứ tốt hay sao? Lần thịnh hội này, nghe nói chỉ cho phép thiên tài trẻ tuổi dưới 60 tuổi tham dự mà thôi. Dưới 60 tuổi, ở thế giới võ đạo tựa như một người 20 tuổi ở thế tục vậy, tự nhiên cũng được coi là thiên tài trẻ tuổi. Nhưng mà hạn chế này đối với Giang Trần mà nói không có ảnh hưởng. Hoa Minh, con tiếp tục ở khách điếm tu luyện, vi sư đi báo danh. Đồng thời cũng tìm hiểu tin tức. Hoa Minh nghe theo phân phó của lão sư. Giang Trần rời khỏi khách điếm, đi tới đường lớn. Mật độ người trên con đường này rõ ràng cho thấy vượt quá lần trước. Kỳ tích chi thành này, địa điểm báo danh có 5-6 chỗ. Giang Trần tìm tới một địa điểm tương đối gần đây. Thế nhưng không ngờ rằng điểm báo danh này đội ngũ xếp hàng đã tới ngoài cửa. Giang Trần suy đoán, những điểm báo danh khác cũng là như vậy. hắn cũng không làm chuyện gì mà xếp hàng tại chỗ. Đợi trọn vẹn một thời thần, mới tới phiên Giang Trần. Mỗi người vừa tiến vào Lam Yên đảo vực đều có một giấy chứng nhận nhập đảo vực, sau khi kiểm tra, đo lường qua đi, lúc này mới tiếp nhận báo danh. Đầu tiên phải khảo thí cốt linh. Cốt linh là thứ không biết nói điều. Chỉ có thông qua khảo thí, không có vượt quá 60 tuổi mới có thể tiến vào bước tiếp theo. Sau khi kiểm tra số tuổi xong, lại có vài đạo khảo nghiệm. Khảo nghiệm này tự nhiên là khảo thí tri thức người báo danh đối với cổ ngọc. Một ít tri thức thượng cổ. Chuyện này đối với Giang Trần mà nói, tự nhiên không thành vấn đề. Rất nhanh Giang Trần đã thông qua khảo thí. Giao nộp 20 vạn thiên linh thạch làm tiền đặt cọc. Ngươi có thể nhận được tư cách dự thi. Nhớ kỹ tiền đặt cọc này không thể lấy về được. Tự nhiên Giang Trần biết rõ quy tắc này. Cái gọi là tiền đặt cọc kỳ thực chính là phí dự thi, báo danh. Đến lúc đó thịnh hội cổ ngọc kéo dài một tháng. Trong thời gian một tháng này, người dự thi thu được bao nhiêu cổ ngọc đều quy cho họ. Nếu như có giá trị siêu cấp, tự nhiên là vận khí của họ. Nếu như giá trị còn xa không bằng 20 vạn thiên linh thạch, vậy thì coi như bản thân đen đủi. Không thể không nói, tiền đặt cọc vô cùng cao. Thời gian một tháng, đối với tán tu bình thường bên ngoài mà nói, muốn thẳng trở về, thật không dễ dàng. Dù sao nguyên thạch cổ ngọc này trên thị trường bán bao nhiêu tiền một khối chứ? Khối lớn nhất cũng chính là 1.000 thiên linh thạch. 20 vạn thiên linh thạch, yêu cầu phải lấy được 200 khối nguyên thạch cổ ngọc cỡ nhỏ. Độ khó này tuyệt đối vô cùng cao. Dù sao nhân số dự thi quá nhiều, cạnh tranh quá lớn. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, hắn lại cảm thấy rất có lợi. 20 vạn thiên linh thạch đối với hắn, mà nói hiện tại cũng không coi là một bút tài phú vào đâu. Nhưng mà thịnh hội cổ ngọc này quy mô lớn như vậy, quặng nguyên thạch nhất định sẽ có quy mô vô cùng lớn. Giang Trần cảm thấy đây là một cơ hội phát tài. Hắn lập tức thống khoái giao nộp 20 vạn thiên linh thạch, thu lại một lệnh bài dự thi. Sau khi thu được lệnh bài dự thi, Giang Trần cũng không vội trở về. Hắn quyết định đi khắp nơi nhìn một chút. Nhất là những tửu quán cao cấp kia, nhất là những nơi trăng hoa, những nơi người trẻ tuổi đặc biệt ưa thích tới đó. Tự nhiên không phải Giang Trần muốn uống rượu hoa, mà hắn muốn nghe ngóng tin tức. Hắn suy đoán, Lam Yên đảo vực to như vậy, những thiên tài của thập đại thần quốc đã tới, chung quy cũng phải đi ra ngoài. Mà địa phương mà người trẻ tuổi thích nhất là nơi nào chứ? Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Hoặc là thanh lâu, hoặc là tử quán. Hơn nữa phải là cao cấp nhất. Giang Trần tìm người, hơi chút nghe ngóng đã hỏi thăm được những nơi nổi tiếng nhất, cao cấp nhất ở kỳ tích chi thành này. Có một nơi gọi là Ngọc Lâu ở cực gần hắn. Nghe cái tên này Giang Trần đã cảm thấy vô cùng phong lưu. Nghe nói Ngọc Lâu này có mấy ca cơ nổi tiếng Lam Yên đảo vực. Ngọc Lâu này còn có chiêu bài độc nhất vô nhị khác, đó là hồ nữ của Thanh Hồ nhất tộc. Thanh Hồ nhất tộc này ở Vạn Uyên đảo là một chủng tộc vô cùng hiếm thấy. Nam nhân trong tộc này hơn phân nửa hèn mọn bị ổi, nhưng mà nữ nhân thì trời sinh mị cốt, là một vư vật. Mà Thanh Hồ nhất tộc này vũ lực gần đây không tốt, cho nên nữ tử Thanh Hồ nhất tộc hơn phân nửa đều rơi vào loại địa phương như Thanh Lâu này. Chỉ là huyết mạch Thanh Hồ nhất tộc rất thưa thớt, bất luận người nào đều là chân phẩm. Chuyện này khiến cho Ngọc Lâu này cho dù bổn sự cao, thế nhưng cũng chỉ có hơn 10 vư vật Thanh Hồ nhất tộc mà thôi. Chuyện này cũng khiến cho danh khí của Ngọc Lâu ở Lam Yên đảo vực cực lớn. Cũng không lâu lắm Giang Trần đã tới Ngọc Lâu nổi tiếng kia. Khác với những thanh lâu khác, quy cách của Ngọc Lâu này căn bản không giống như là một thanh lâu, càng giống như một trang viên cao cấp hơn. Cho dù đứng ở cửa ra vào cũng là một đám võ giả đế cảnh, chuyện này khiến cho Giang Trần âm thầm tặc lưỡi. Điều khiến cho Giang Trần giật mình nhất chính là, khác với nơi khác, Ngọc Lâu này vô cùng yên tĩnh, tuyệt đối không có cảnh oanh oanh yến yến ở cửa ra vào, ném mắt đưa tình như những thanh lâu khác ở bên ngoài. Chuyện này khiến cho Ngọc Lâu nhìn qua thập phần lịch sự tao nhã, không có một chút cảm giác thấp kém nào. Xem ra Ngọc Lâu này quả nhiên có phong cách bất phàm. Tuy rằng Giang Trần từ trước tới nay chưa đi dạo qua thanh lâu, nhưng mà vì nghe ngóng tin tức, cắn răng một cái, hắn cũng đi vào. Tiến vào bên trong cửa, có người mỉm cười nghênh đón Giang Trần, công tử. Xin hỏi công tử uống rượu hay là? Nghe nói thanh danh của Ngọc Lâu ở bên ngoài, cho nên đặc biệt tới thưởng thức. Trước tiên tìm nơi náo nhiệt, uống hai chén, cảm nhận bầu không khí trong này một chút. Tự nhiên Giang Trần không có chút hứng thú nào với hồ nữ gì đó. Sinh ý của Ngọc Lâu này quả thực rất có nguyên tắc, cũng không có hỏi thân phận Giang Trần, cũng không thấy hắn ta lẻ loi một mình mà sinh ra sự khinh thị. Rất nhanh đã sắp xếp cho Giang Trần một chỗ ngồi gần cửa sổ. Ngoài cửa hồ là một hồ nước, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Hồ nước lăn tăn gợn sóng, nhìn qua cảnh cực kỳ đẹp đẽ. Công tử, đây là rượu của ngài, còn có một chút trái cây để ngài thưởng thức nữa. Giang Trần gật đầu, công tử một mình độc bước, có cần tìm một vị tỷ tỷ cùng đối ẩm với công tử hay không? Giang Trần mỉm cười, nếu như ta cần thì lại tìm các ngươi. Giang Trần không cần người đối ẩm gì đó. Một mình một bầu rượu, ở trên bàn nhàn nhã tự tại uống rượu. Đồng thời hắn cũng dùng thần thức quan sát tất cả những khách nhân đang uống rượu chung quanh. Những khách nhân đang uống rượu này thoạt nhìn thân phận bất phàm. Loại địa phương như vậy, tán tu bình thường sẽ không tới. Muốn tới cũng là tồn tại mà ai cũng biết trong giới tán tu. Chỉ là Giang Trần thoáng cảm nhận một chút, chỉ là cũng không có nhận được tin tức mà mình cần. Những khách nhân này cũng không có ai viết mấy chữ thập đại thần quốc lên trên mặt. Giang Trần cũng không có nóng lòng, ước chừng một phút đồng hồ sau, bên ngoài cửa lại có một nhóm người đi vào, nhân số không ít. Sau khi Giang Trần nhìn rõ tướng mạo đám người này xong, quả thực hắn cả kinh không nhỏ. Nhóm người này không ngờ lại là những thiên tài của Đa Văn, thần quốc mà hắn từng nhìn thấy ở Đông Duyên Đảo. Những thiên tài này cũng tới kỳ tích chi thành của Lam Yên Đảo vực hay sao? Những người này không có xảy ra xung đột với Giang Trần trong Hắc Yểm Sơn Mạch. Hơn nữa Giang Trần cũng thay đổi y phục, cho nên những người gọi là thiên tài này cũng không có chú ý tới Giang Trần. Giang Trần tính toán một chút, những người vào đây khoảng chừng hơn 10 người. So với lần trước rõ ràng ít hơn một ít người, tương đối mà nói là một ít gương mặt tương đối thành thục hơn. Giang Trần suy đoán, đây là thiên tài của 8 đại thế gia trong Đa Văn Thần Quốc. Có một ít thiên tài thoạt nhìn còn lớn hơn lần trước một ít, tuổi tác đoán chừng không sai biệt lắm với Giang Trần hắn, thậm chí còn lớn hơn một chút. Lần trước đệ tử 8 đại thế gia xuất hiện ở Đông Duyên Đảo đều là mười mấy tuổi, hơn 20 tuổi, không có một ai vượt qua 30 tuổi. Nhóm người này hiển nhiên đã đặt phòng cao cấp, cho nên đi thẳng lên trên. Trùng hợp hơn là phòng cao cấp của những người này, cùng với khu vực nơi Giang Trần đang ngồi cách coi như là gần. Có động tĩnh gì Giang Trần đều có thể nghe thấy được. Giang Trần không có biểu hiện gì, giống như không thấy được đám người kia. Thần thức hơi phóng ra, nghe ngóng động tĩnh bên này. Quả nhiên những tên này mặt mày hớn hở đều đang thảo luận chuyện Tuyên gia, Tiết gia và Khuông gia trong 8 đại thế gia. Nghe khẩu khí của bọn họ rõ ràng mang theo ý tứ hả hê nồng đậm. Không thể nghi ngờ, 8 đại thế gia này, quan hệ cũng không quá hòa hợp. Ha ha, nghe nói 3 đại thế gia kia đưa ra kháng nghị với kỳ tích chi thành. Cảm thấy kỳ tích chi thành không coi trọng treo thưởng của bọn họ. Người tam gia này hiển nhiên điên rồi. Đánh mất hết thể diện của Đa Văn Thần Quốc chúng ta. Cũng không phải vậy sao? Loại chuyện mất mặt này còn không biết xấu hổ đi tuyên dương khắp nơi. Lâu như vậy rồi không bắt được, tam gia này đều là phế vật. Ngay cả hung thủ cũng không bắt được. Hung thủ kia có thể có bao nhiêu thần thông quảng đại chứ? Chẳng lẽ có thể bốc hơi trong nhân gian hay sao? Việc này càng kéo dài càng không xong. Theo ta thấy, chuyện này thời gian trôi qua càng dài sẽ trở thành trò cười của cả Vạn Uyên Đảo. Sai, không phải sẽ trở thành, mà đã trở thành rồi. Những người này, trong thanh âm hơn phân nửa đều tràn ngập ý tứ cười nhạo. Hiển nhiên bọn họ đối với chuyện ba nhà kia không cảm thấy đồng bệnh tương liên gì cả, ngược lại còn âm thầm hả hê. Lại nói cũng kỳ quái, Giang Hoàng kia rốt cuộc có địa vị gì? Ngay cả Đông Duyên Đảo cũng không điều tra ra được địa vị của hắn. Hơn nữa mấy người duy nhất khi hắn tiến vào Đông Duyên, Đảo rồi quen biết cũng biến mất trong Đông Duyên Đảo. Giống như từ trước tới nay bọn họ chưa từng xuất hiện qua vậy. Quản hắn có địa vị khỉ gió gì, dù sao lai lịch nhất định không nhỏ. Bằng không mà nói, muốn tiêu diệt Khuông Dung và Tuyên Duệ, thật sự không có dễ dàng như vậy. Lại nói chúng ta cũng có chút may mắn. Nếu như đổi lại là chúng ta gặp phải đối phương, nói không chừng kết cục cũng không khác Tuyên Duệ và Khuông Dung là bao. Thôi đi, đừng so chúng ta với mấy tên phế vật kia. Ta thấy bọn chúng đang nói nhảm, căn bản không phải Giang Hoàng này mạnh mẽ bao nhiêu. Giang Trần nghe mấy người này nói chuyện, trong lòng âm thầm buồn bực. Không phải đuổi theo có 2 người sao? Chẳng lẽ hiện tại lại tập trung lên trên người một mình ta rồi? Giang Trần nghĩ tới đó, âm thầm buồn bực, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy gì cả. Dù sao từ trước tới nay hắn cũng không trông cậy vào việc Tô Hồng, phân ưu gì cho hắn. Lại nói, hắn còn trông cậy tên tuổi Giang Hoàng rơi vào trong tay Hoàng Nhi. Những tên này sau khi thảo luận một hồi, cũng nói sang chuyện khác. Chủ đề của bọn họ là ở trên thịnh hội cổ ngọc. Đây cũng là chủ đề mà Giang Trần vô cùng chú ý. Hắn rất muốn biết thập đại thần quốc này rốt cuộc có bao nhiêu danh ngạch. Giữa các thế lực lớn phân phối danh ngạch thế nào? Mấy ngày nay ta nhàn nhã đi dạo trong kỳ tích chi thành này một chút. Kỳ tích chi thành này ở phương diện cổ ngọc quả thực sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Quả thực như vậy, Lam Yên đảo vực cũng chỉ có lực hấp dẫn ở chỗ đó. Hoang ngọc thượng cổ ẩn chứa rất nhiều cơ duyên thượng cổ. Nếu như quả thực có thể gặp được một, cũng là một cọc tạo hóa lớn. Còn không phải sao? Thập đại thần quốc sao lại coi trọng như vậy? Còn không phải là muốn chiếm chút tiện nghi ở đây hay sao? Lại nói, Lam Yên đảo vực này cũng cam lòng hạ vốn gốc. Không ngờ lại mời chúng ta tới tham dự miễn phí. Đồ tốt bị chúng ta lấy đi, đoán chừng bọn họ cũng đau lòng. Thôi đi. Giống như hồi Xuân đảo vực kia, cũng muốn tâng bốc, vỗ mông ngựa thập đại thần quốc. Ngươi sai rồi, Lam Yên đảo vực và Hồi Xuân đảo vực tuyệt đối không cùng một cấp độ. Hồi Xuân đảo vực thì gọi là vuốt mông ngựa, Lam Yên đảo vực này gọi là nhân tình. Tình huống vẫn khác nhau. Có lẽ vậy, nhìn qua Lam Yên đảo vực này kinh doanh quả thực không tệ. Sắc phương diện đều ngăn nắp rõ ràng, so với Hồi Xuân đảo vực kia quả thực vượt qua rất nhiều. Giang Trần nghe những lời đánh giá này, dường như bọn họ cảm thấy Lam Yên đảo vực rất không tệ. Trái lại, đối với Hồi Xuân đảo vực kia có chút không thích. Những tên này câu được câu không, chủ đề kế tiếp chính là một chút đồ vật râu ria, làm cho Giang Trần nghe qua mà có chút phiền muộn. Đột nhiên một người trong đó lên tiếng, Diệp Châu Ca, tại sao huynh không nói chuyện? Hắc hắc, người không biết sao? Diệp Châu Ca của chúng ta đang suy nghĩ tới tình cảm. Ồ, Diệp Châu Ca, thật sao? Một gã nam tử hơn lớn tuổi trong đám người này cười nhạt một tiếng. Đám người các ngươi nói chuyện các ngươi đi, tại sao lại nói tới ngu huynh? Cũng đừng có nói lung tung, coi chừng ngu huynh đá mông các ngươi. Nam tử gọi là Diệp Châu kia hiển nhiên tính tình không tệ. Trong đám người rõ ràng có địa vị cao nhất, uy vọng cao nhất. Nhưng mà những thiên tài trẻ tuổi này dường như vẫn thường hay nói giỡn với hắn. Đương nhiên nói giỡn phải đúng mực, vẫn có chừng mực rất tốt, không tới mức khiến cho Diệp Châu này phản cảm. Diệp Châu ca, huynh thực sự có người mình thích rồi sao? Không biết là tiểu thư nhà nào? Hắc hắc, thập đại thần quốc có thập lục kim sa. Người Diệp Châu ca vừa ý, mọi người không ngại đoán thử một phen xe. Là người đa văn thần quốc chúng ta hay sao? Nói nhảm, nếu như là người đa văn thần quốc, Diệp Châu ca chúng ta vừa ý, đây không phải là vinh hạnh sao? Hắc hắc, đa văn thần quốc chúng ta có 8 đại thế gia, Diệp gia được công nhận là đệ nhất. Trong thập lục kim sa của thập đại thần quốc, đa văn thần quốc chúng ta chỉ có một người, lại là thân muội từ Diệp Oanh của Diệp Châu ca. Cho nên ta suy đoán người Diệp Châu ca vừa ý, nhất định không phải là mỹ nhân đa văn thần quốc chúng ta. Diệp Châu ca, huynh thử nói xem, nói đi, có lẽ những người làm huynh đệ như chúng ta có thể trợ giúp Diệp Châu, ca nghĩ ra kế thì sao? Diệp Châu kia lớn lên mắt xanh, mày rậm, phong độ nhẹ nhàng, có một cỗ khí độ không tồi. Hắn thu quạt xếp lại, nhẹ nhàng gõ gõ bàn, nói, được rồi, các ngươi càng nói càng cản rỡ. Uống rượu đi, không nên om sòm. Những người trẻ tuổi này đều cười ồn ào, nhao nhao nâng chén rượu, hiển nhiên đối với Diệp Châu này vô cùng sùng kính. Diệp Châu ca, để huynh đệ ta đoán một chút, có phải là Giao Quang Thánh Nữ của Quang Minh Thần Quốc hay không? Vũ Linh tiểu thư của Chân Vũ Thần Quốc, Yến Thanh Hoàng của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Giang Trần bên ngoài nghe tới đó, trong lòng hơi động một chút. Yến Thanh Hoàng, cái gì mà Diêu Quang Thánh Nữ, Vũ Linh tiểu thư, Giang Trần hắn đều không thèm để ý. Nhưng mà Yến Thanh Hoàng kia chính là phương danh của Hoàng Nhi. Giang Trần chợt nghe thấy, trong lòng đã rung động. Chẳng lẽ Hoàng Nhi cũng ở trong danh sách thập lục kim sa của thập đại thần quốc hay sao? Cái gọi là kim sa, thông tục một chút thì chính là nói nữ thần. Là đại mỹ nhân được công nhận. Trong thập đại thần quốc, các phương diện tổng hợp lại, tố chất, nhân khí, mỹ nữ được liệt vào top 16 đều được gọi là thập lục kim sa. Trong lúc Giang Trần thất thần, rất nhiều câu nói của những người này hắn đã bỏ qua. Diệp Châu ca, huynh thử nói xem. Thập lục kim sa luôn luôn là mục tiêu của Diệp Châu ca. Ta suy đoán, mục tiêu của Diệp Châu ca là Vũ Linh tiểu thư đúng không? Đúng rồi, các ngươi có biết lần này thập lục kim sa có bao nhiêu người tới đây hay không? Ta biết, Giao Quang Thánh Nữ tới, Vũ Linh tiểu thư dường như cũng tới. Còn có Tư Đồng Thánh Nữ của Húc Nhật Thần Quốc nữa. Những người này có năng lực tình báo rất mạnh, đối với thập lục kim sa rõ như lòng bàn tay, bắt đầu điểm tên ra. Những người này nói tới thập lục kim sa, bầu không khí rất náo nhiệt, nói hay vô cùng. Đúng rồi, không biết Yến Thanh Hoàng tiểu thư của Vĩnh Hằng Thần Quốc có tới không? Có lẽ nàng không tới đây à? Cũng đúng, nghe nói Yến gia đắc tội Hạ Hầu gia. Yến Thanh Hoàng tiểu thư này sớm đã bị Hạ Hầu tông của Hạ Hầu gia đặt trước. Có việc này sao? Hạ Hầu gia tộc kia những năm này phát triển rất nhanh. Mà Yến gia ngày càng thụt lùi. Đáng thương. Hoàng Nhi tiểu tỷ bài danh top 3 trong thập lục kim sa lại trở thành lô đỉnh luyện công của Hạ Hầu tông. Hạ Hầu tông này cũng không sợ trở thành công địch của thập đại thần quốc sao? Ha ha, đây là ân oán giữa hai đại thế gia người ta. Người khác có muốn can thiệp cũng không được nha. Nói thì nói như vậy, nhưng mà làm lô đỉnh luyện công quả thực là lãng phí, phá hư một đóa hoa. Ta đoán, rất nhiều thiên tài âm thầm hận Hạ Hầu tông kia. Tương lai nếu như có thiên tài va chạm trong thập đại thần quốc, đoán chừng đối thủ tiềm ẩn của Hạ Hầu tông sẽ rất nhiều. Đoán chừng sẽ có không ít người vô thức nhằm vào hắn. Chuyện này cũng có khả năng. Nhưng mà Hạ Hầu tông kia nghe nói thiên phú siêu quần, thực lực siêu quần. Ở cả Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng là tồn tại số 1 số 2. Nghe nói Hạ Hầu gia tộc còn tuyên bố, Hạ Hầu tông trong thiên tài chiến của thập đại thần quốc nhất định sẽ đoạt quán quân. Quán quân sao? Chậc chậc, khẩu khí thật lớn nha. Đoạt quán quân. Trước tiên có vượt qua Diệp Châu ca chúng ta được hay không cũng khó mà nói được. Diệp Châu kia cười nhạt nói, được rồi, nói chuyện phiếm nên tới điểm là dừng. Nói xấu sau lưng người khác không tốt. Hạ Hầu Tông kia ngu huynh đã từng gặp một lần, thiên phú quả thực siêu quần. Nhưng mà người có tư cách tham dự thiên tài chiến ai mà không phải là thiên tài cơ chứ. Đoạt quán quân có lẽ cũng chỉ là tin đồn bậy bạ mà thôi. Lần này Hạ Hầu Tông có tới không? Những năm qua dường như hắn luôn bế quan tu luyện. Có lẽ không xuất quan. Hắn vừa xuất quan, đoán chừng Hoàng Nhi tiểu tỷ sẽ gặp nạn. Vậy hẳn là không có tới đây. Hắn tới hay không có liên quan dám gì tới chúng ta. Lão tử không thèm quan tâm. Cũng không biết Hoàng Nhi tiểu tỷ kia có tới không, không rõ lắm. Lần tới nhìn thấy người Vĩnh Hằng Thần Quốc thì hỏi thăm một chút. Còn nghe ngóng cái gì? Thịnh hội cổ ngọc sắp bắt đầu. Nếu như người ta tới, nhất định có thể nhìn thấy trên thịnh hội. Ha ha, nói cũng đúng. Ngẫm lại thập lục kim sa nếu như cùng xuất hiện, vậy thì quả thực là cảnh tượng tuyệt sắc nhất nhân gian. Đúng như vậy, thập lục kim sa tề tụ, nếu như có thể tận mắt nhìn thấy, giảm thọ 10 năm ta cũng nguyện ý. Giang Trần nghe mấy gia hỏa này nói đông nói tây cũng âm thầm buồn cười. Những cái gọi là thiên tài của thập đại thần quốc, kỳ thực bên trong cũng không khác người thường là bao. Chỉ là cấp độ bất đồng, vòng tròn luẩn quẩn bất đồng mà thôi. Nhưng mà chuyện bọn họ quan tâm, đồ vật mà bọn họ để ý, vẫn giống như võ giả bình thường. Đơn giản chính là võ đạo, đơn giản là mỹ nhân, đơn giản là các tin đồn trên giang hồ. Trong lúc Giang Trần đang nghe tới nhập thần, đột nhiên ở dưới cầu thang lại xuất hiện một nhóm người. Mà nhóm người đa văn thần quốc nhìn thấy những người kia ngoài cửa sổ, đám người này thất thanh nói, đây không phải là người Vĩnh Hằng Thần Quốc sao? Nhóm người mới tới này cũng có hơn 10 người. Chỉ là mười mấy người này dường như cũng phân thành mấy gia tộc. Giang Trần nghe thấy người của đa văn thần quốc kinh hô, trong lòng cũng chấn động, nhìn về phía đám người đang đi lên trên bậc thang. Khẽ quét mắt qua, lại không nhìn thấy bóng dáng Hoàng Nhi. Nhưng mà Giang Trần lại lập tức cười rộ lên, quan tâm quá sẽ loạn, hắn nghĩ quá nhiều rồi. Hoàng Nhi một thân nữ nhi, làm sao có thể tới nơi như thanh lâu này chứ? Nhưng mà Giang Trần vẫn dùng ánh mắt nhìn những người kia. Hắn rất muốn nhìn một chút, Hoàng Nhi không có tới. Những người khác trong Yến gia có tới hay không? Yến Kim Nam, Hạ Hầu huynh ta đã giúp người mới tới. Ngươi nói ngươi muốn đại biểu Yến gia, biểu đạt áy náy với Hạ Hầu huynh, kế tiếp phải nhìn thành ý của ngươi vậy. Trong đó có một gã thanh niên sắc mặt hơi trắng nhìn qua thanh niên áo vàng, ngữ khí lạnh nhạt. Tên thanh niên áo vàng kia là Yến Kim Nam. Chính là đệ tử Yến gia của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Nhìn vẻ mặt tên này khiêm tốn, có vẻ muốn nịnh nọt. Bên người hắn còn có mấy người có cách ăn mặc không sai biệt lắm với hắn là bao. Hiển nhiên cũng là đệ tử Yến gia. Mà những người còn lại đoán chừng đều là đệ tử các thế lực lớn khác trong Vĩnh Hằng Thần Quốc. Nhưng mà tất cả mọi người đều vô cùng tôn trọng một gã thanh niên đi giữa. Tên thanh niên này có khuôn mặt rất là trẻ tuổi, nhưng trên đầu lại có tóc bạc. Thái dương của hắn nhìn qua vô cùng khác biệt. Chỉ là hắn đứng ở đó, những người khác không dám ngồi xuống, vẻ mặt tràn ngập cung kính. Tất cả mọi người ngồi xuống rồi nói chuyện. Tên thanh niên kia lên tiếng, đây chính là thiên tài khác trong Hạ Hầu gia tộc của Vĩnh Hằng Thần Quốc, gọi là Hạ Hầu Hy. Hạ Hầu Hy mới mở miệng, những người khác lúc này mới nhao nhao ngồi xuống. Mấy người trẻ tuổi của Yến gia thì vẻ mặt nịnh nọt đứng ở đó, cười nói, Hạ Hầu đại ca, lần này mấy huynh đệ gia tộc bọn họ cả gan mời Hạ Hầu đại ca tới đây, ngồi một chút là muốn biểu hiện một phần áy náy với Hạ Hầu đại ca. Hôm nay tới nơi này, mong mọi người thoải mái tiêu phí, tiêu dùng bao nhiêu đều do Yến gia chúng ta tính tiền. Chỉ cần mọi người vui vẻ là được rồi. Yến Kim Nam kia cũng bắt đầu khuấy động bầu không khí. Có thể nhìn ra được hắn rất muốn nịnh nọt Hạ Hầu Hy này. Xuất phát từ quan hệ giữa Yến gia và Hạ Hầu gia, Yến Kim Nam cũng cực kỳ lo lắng. Yến gia lần này sẽ bị những gia tộc khác liên thủ xa lánh, thậm chí đã Yến gia ra khỏi hàng ngũ thế lực nhất lưu. Đây là thứ Yến gia không muốn nhìn thấy. Cho nên Yến Kim Nam mới có thể mượn loại cơ hội tụ tập tư nhân này, phát ra tin tức hữu hảo, nịnh nọt Hạ Hầu Minh, cũng nịnh nọt những đệ tử thiên tài khác trong Vĩnh Hằng Thần Quốc. Mục tiêu của hắn tự nhiên là muốn giữ mình trong vòng tròn này, không tới mức bị đá ra ngoài. Yến Kim Nam đúng không? Hạ Hầu Hy cười nhạt một tiếng, đại thiên tài Yến gia các ngươi, Yến Chân Hòe lần này sao không tới? Ha ha, Chân Hòe ca lần này bế quan, gia tộc không thông báo hắn tới. Vậy sao? Thật là đáng tiếc. Hạ Hầu Hy kia không mặn không nhạt nói, lại làm cho Yến Kim Nam kia không biết trả lời thế nào. Giang Trần ở bên ngoài nghe được âm thầm giật mình. Yến Kim Nam, Hạ Hầu Hy. Nghe nhóm người này đối thoại, đây chẳng là người Yến gia, muốn nịnh bợ người Hạ Hầu gia. Trùng hợp như vậy, lại còn để cho hắn gặp được. Chuyện này khiến cho Giang Trần thoáng cái bắt đầu hào hứng.

Nói xong thanh niên gầy gò này buông ly, muốn đi ra ngoài. Yến Kim Nam thấy thế, sắc mặt trầm xuống, Thanh Tang, ngươi làm gì thế? Thanh niên gầy gò này gọi là Yến Thanh Tang, là một thiên tài trẻ tuổi của Yến gia. Địa vị trong gia tộc có lẽ còn không bằng Yến Kim Nam. Chỉ là thoạt nhìn tính cách ngay thẳng, nhìn thấy Yến Kim Nam làm chuyện mất mặt như vậy, dường như cũng không nhìn được, cho nên muốn mượn cơ hội này rời khỏi. Kim Nam ca, mấy ngày nay tâm thần của ta có chút không yên. Giống như có tâm ma quấy phá, mong Kim Nam ca thông cảm một chút, cho tiểu đệ xin được cáo lui trước. Yến Thanh Tăng này trong lòng không thoải mái, nhưng mà cũng biết ở loại hoàn cảnh như vậy không tiện phát tác, chỉ đành nhịn lửa nóng trong lòng, hạ thấp mình nói ra. Yến Kim Nam thở hổn hển, thật vất vả mới mời được Hạ Hầu Hy tới, vì cái gì chứ? Còn không phải giữ gìn vòng tròn luẩn quẩn kia? Vì để cho thiên tài Yến gia không bị xa lánh khỏi vòng tròn luẩn quẩn kia sao? Không tới mức bị đẩy ra khỏi bên ngoài hay sao? Phần khổ tâm của hắn, tiểu tử Yến Thanh Tăng này rõ ràng không phối hợp, lại còn gây rối. Chuyện này khiến cho trong lòng Yến Kim Nam cực kỳ không vui. Ngồi xuống cho ta. Yến Kim Nam quát lên một tiếng. Hạ Hầu Hy lạnh nhạt cười nói, Yến Kim Nam, xem ra uy tín của ngươi ở Yến gia thực không được tốt lắm. Chuyện trong Yến gia các ngươi còn không dọn dẹp nổi, mời người tới làm gì a? Nhìn Yến gia các ngươi lục đục sao? Những người khác cười rộ lên. Lời này không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết còn lạnh vì xương, làm cho sắc mặt Yến Kim Nam càng thêm khó coi. Đệ tử gia tộc khác tự nhiên không sợ xem náo nhiệt, sợ chuyện lớn lên. Đều như cười như không nhìn qua Yến Kim Nam, hiển nhiên mọi người cũng không có ý tứ khuyên bảo. Sắc mặt Yến Thanh Tăng tái nhợt, đứng nguyên tại chỗ, ngực phập phồng. Hai gã đệ tử Yến gia khác cũng trừng mắt nhìn hắn, hiển nhiên là gây áp lực cho hắn. Trong lòng Yến Thanh Tăng dãy giụa, một lát sau Yến Thanh Tăng mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Kim Nam ca, thật có lỗi, chư vị, thật có lỗi. Yến Thanh Tăng lần nữa chắp tay, cũng không có quay đầu lại mà đi xuống lầu. Hỏa diễm trong lòng Yến Kim Nam thoáng cái như bộc phát, bỗng nhiên đứng dậy muốn đuổi theo. Ngay lúc này, cửa bên Đa Văn Thần Quốc đã mở ra. Diệp Châu của Đa Văn Thần Quốc mang theo một đám thiên tài Đa Văn Thần Quốc đi tới. Hắn mỉm cười nói, cực kỳ náo nhiệt. Thì ra là thiên tài của Vĩnh Hằng Thần Quốc, tại hạ Diệp Châu. Diệp Châu, những người Vĩnh Hằng Thần Quốc nghe thấy cái tên này đều nhao nhao biến sắc. Ngay cả Hạ Hầu Hy kia cũng không khỏi đứng lên. Diệp Châu chính là thiên tài mạnh nhất Diệp gia của Đa Văn Thần Quốc. Hơn nữa Diệp Châu này lại là tồn tại cùng nổi danh với tộc huynh Hạ Hầu Tông của hắn. Ngay cả Hạ Hầu Hy hắn ở trước mặt Diệp Châu cũng phải hạ thấp ba phần. Thì ra là Diệp Châu đại ca. Hạ Hầu Hy thay đổi ngạo khí lúc trước, ngữ khí trở nên cực kỳ khiêm tốn. Tiểu đệ Hạ Hầu Hy bái kiến Diệp Châu đại ca. Bái kiến Diệp Châu đại ca. Những thiên tài khác của Vĩnh Hằng Thần Quốc đều nhao nhao ôm quyền. Diệp Châu mỉm cười, chư vị huynh đệ, đều là người trong giang hồ, cần gì phải đa lễ như vậy. Đáng tiếc Hạ Hầu Tông của Hạ Hầu gia tộc chư vị lần này không có tới. Năm đó từ biệt thật là tưởng niệm Hạ Hầu huynh. Hạ Hầu Hy vội vàng cười nói, Tông đại ca cũng thường xuyên nói tới Diệp Châu đại ca. Nói người là một trong số ít tồn tại trong đám người cùng thế hệ của thập đại thần quốc, mà huynh ấy bội phục. Diệp Châu vẫn bảo trì bình thản, cũng không bởi vì lời tâng bốc của Hạ Hầu Hy mà dương dương tự đắc. Hắn lạnh nhạt nói, đó là do mọi người ủng hộ mà thôi. Hai nhóm người tụ tập lại một chỗ lại yểm hộ cho Yến Thanh Tăng kia rời khỏi đây. Tuy rằng Yến Kim Nam kia còn canh cánh trong lòng, nhưng lời nói của hắn đã không còn có trọng lượng, đứng ở một bên, rất là xấu hổ. Giang Trần nhìn thấy hai nhóm người này tụ tập một chỗ, cũng không có tâm tư nghe bọn chúng hàn huyên. Nhìn Diệp Châu kia, âm thầm nhớ kỹ người này. Sau đó hắn liền bỏ tiền xuống bàn, phiêu nhiên rời khỏi. Rất nhanh Giang Trần đã thấy Yến Thanh Tang ở phía trước hơn dặm. Giang Trần nhanh chóng đuổi theo. Huynh đài dừng bước. Lúc này Giang Trần cũng bất chấp rụt rè, nhanh chóng đuổi theo, gọi Yến Thanh Tang lại. Yến Thanh Tang đang rầu rĩ không vui, sau khi bị Giang Trần gọi lại, sững sờ nói, ngươi là ai? Giang Trần mỉm cười, vừa rồi là khách nhân thưởng rượu ở Ngọc Lâu. Ngươi theo dõi ta. Yến Thanh Tang trợn mắt, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Yến Thanh Tang vốn xem như là người có tính tình không tệ. Nhưng mà giờ phút này tâm tình của hắn đang không tốt, còn gặp người dám có can đảm theo dõi hắn như vậy, tự nhiên tức giận phải phát tiết. Không cần thiết phải hiểu lầm như vậy. Giang Trần vội vàng khoát tay, cười nói, tại hạ mạo muội đuổi theo bằng hữu chỉ có một cọc sinh ý, muốn tìm người đáng tin liên thủ. Không có hứng thú. Yến Thanh Tăng là đệ tử đại gia tộc, đâu thèm quan tâm tới sinh ý gì đó. Hiện tại hắn còn chưa hết tức giận, bất bình vì trò hề của Yến Kim Nam, cảm thấy Yến gia hỗn tới tình trạng như vậy quả thực là bi kịch. Giang Trần thở dài, hóa ra cái gọi là thiên tài của thập đại thần quốc đều không coi ai ra gì như vậy sao? Đáng tiếc đây là một cọc sinh ý lớn, chỉ là không tìm ra người biết nhìn hàng mà thôi. Yến Thanh Tăng kia nghe hắn cảm thán, lại cười lạnh nói, ngươi có sinh ý gì lớn? Yến Thanh Tăng cao thấp đánh giá Giang Trần, thấy hắn ăn mặc như tán tu. Chỉ là một kẻ tán tu có bao nhiêu sinh ý chứ? Từ tận đáy lòng Yến Thanh Tăng đã rất hoài nghi Giang Trần rồi. Huynh đài có hứng thú nghe hay không? Giang Trần mỉm cười nói, liên quan tới thịnh hội cổ ngọc. Yến Thanh Tăng lạnh nhạt lắc đầu, không có hứng thú. Nói xong hắn lại lắc đầu quay người rời đi. Nực cười, tuy rằng tại hạ không biết lai lịch của ngươi, nhưng một màn trước đó tại Ngọc Lâu vẫn nhìn thấy. Địa vị của các hạ trong gia tộc dường như rất là bình thường, mà địa vị của quý gia tộc trong nhóm người kia dường như quá bình thường. Các hạ vì vậy mới tức giận bất bình, chẳng lẽ không muốn nắm bắt cơ hội này, thay đổi địa vị của mình trong gia tộc, cải biến địa vị gia tộc của ngươi trong nhóm người kia hay sao? Giang Trần nắm giữ tâm lý của Yến Thanh Tăng, quả nhiên khiến cho Yến Thanh Tăng dừng bước. Có ý gì? Yến Thanh Tăng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Lần thịnh hội cổ ngọc này, Lam Yên đảo vực cực kỳ coi trọng. Khu vực mở ra đều là bảo địa thời kỳ thượng cổ. Thập đại thần quốc các ngươi tụ tập ở đây, chẳng lẽ không phải là muốn tới tầm bảo hay sao? Đúng thì như thế nào? Vậy thì có nghĩa, tại hạ có một bộ thần thông tổ truyền về việc này. Đối với cổ ngọc có thể xem xét với xác suất cực cao. Chỉ là ta là một kẻ tán tu, nếu như sau khi đi vào nhận được quá nhiều kỳ ngộ, căn bản không có cách nào toàn thân trở ra. Cho nên tại hạ muốn tìm một thế lực lớn có thể hợp tác. Hơn nữa người hợp tác phẩm tính phải đoan chính. Dù sao tại hạ cũng không muốn bảo hổ lột ra, cuối cùng lại bị nuốt tới xương cốt không còn. Lời nói này của Giang Trần, lúc vừa mới xuống lầu hắn đã nghĩ kỹ. Yến Thanh Tăng kia càng thêm cẩn thận đánh giá Giang Trần. Xem xét cổ ngọc. Ngươi có bản lĩnh như vậy, Lam Yên đảo vực này không bị ngươi đào rỗng sao? Lời này của ngươi đi lừa tiểu hài tử 3 tuổi đi. Ha ha, những thần thông này của tại hạ cũng là do được tổ tiên truyền thừa. Đời trước đều không có học hiểu, không ngờ tới tay ta lại tìm hiểu ra. Thời gian ta xuất đạo ngắn ngủi, trên thực tế cơ hội cũng không nhiều lắm. Chỉ là đã thành công tìm được chỗ tốt chân chính nhiều lần. Nếu như bằng hữu không tin, chúng ta có thể tùy tiện tìm một cửa hàng cổ ngọc nhìn xem. Yến Thanh Tăng trầm ngâm nói. Xác suất thành công của ngươi cao bao nhiêu? Người bình thường đánh bạc cổ ngọc, đều dựa vào vận khí của tay. Có chút người đạo hạnh cao, có lẽ 1/1000 xác suất tìm được chỗ tốt. Mà ở dưới bộ thần thông truyền thừa này, giống như có quan hệ với huyết mạch vậy. Cho nên xác suất thành công ở 1/10. Giang Trần cũng không có nói quá vẹn toàn. Ồ, Yến Thanh Tàng dường như bắt đầu có chút hào hứng. Ngươi xác định mình không nói mơ đó chứ? Mắt thấy mới là thật. Giang Trần cười nhạt nói. Được, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi thực sự có bổn sự như vậy sao? Yến Thanh Tàng thực sự không tin, hắn rất muốn nhanh chóng nhìn thấy. Cửa hàng cổ ngọc là do ngươi định đoạt. Tránh cho ngươi nói ta thiết lập bố trí lừa ngươi. Giang Trần vì muốn làm cho Yến Thanh Tăng tin, cho nên dứt khoát nói như vậy. Yến Thanh Tăng gật gật đầu nói, tốt, theo ý ngươi, ta quyết định. Không biết vì sao Yến Thanh Tăng nhìn thấy Giang Trần tự tin như vậy, Yến Thanh Tăng lại sinh ra 3 phần tín nhiệm khó hiểu. Hai người lập tức đi về phía đường cổ ngọc. Ở kỳ tích chi thành này, đường cổ ngọc là con đường dễ đi nhất. Yến Thanh Tăng không có đi tới những cửa hàng lớn kia, mà tìm mấy tiểu điếm nhỏ, tùy ý chọn một nhà. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Nơi này đi. Giang Trần gật gật đầu nói, có thể, nhưng nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp thì có thể tùy thời đổi. Nhà này. Yến Thanh Tăng cười nhạt nói, nếu như ngươi có thể ở trong 100 khối cổ ngọc nhặt được một thứ tốt, ta sẽ thực sự phục ngươi. Có lẽ không cần cao như vậy, 30 khối là đủ. Nhưng mà cổ ngọc nguyên thạch là do ta tới chọn lựa. Đương nhiên là do ngươi chọn lựa. Yến Thanh Tăng sảng khoái nói. Như vậy hai người bắt đầu đi dạo trong cửa hàng này. Giang Trần không nhanh không chậm, chậm rãi tìm kiếm. Dù sao trong nguyên thạch cổ ngọc ẩn chứa truyền thừa thái cổ, bản thân nó cũng không có nhiều lắm. Có đôi khi coi như là trong 100 vạn khối nguyên thạch, cũng chưa chắc đã có một khối có truyền thừa thượng cổ. Cho nên quá trình lựa chọn cũng không dễ dàng như vậy. Giang Trần quét mắt một vòng rồi lại một vòng. Những nguyên thạch này đều là mặt hàng bình thường. Lão bản, có hàng mới hay không? Giang Trần hỏi. Bên trong có khu khách quý, nhưng mà giá cả nguyên thạch bên trong lại gấp 3 bên ngoài, tên trưởng quỹ kia nói. Vào xem, Yến Thanh Tăng chủ động mở miệng. Dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị, hai người tiến vào khu khách quý. Khác với sự vô cùng náo nhiệt bên ngoài, người ở đây giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà ở khu khách quý, số lượng nguyên thạch cũng không ít. Chỉ là người chọn lựa không có khoa trương như bên ngoài mà thôi. Giang Trần nhìn thấy những nguyên thạch này khẽ gật đầu, tiến lên chọn lựa. Lần này Giang Trần không có bắt bẻ. Lại chăm chú lựa chọn chừng nửa canh giờ, lấy ra 20 khối nguyên thạch trong đó. 20 khối này đi. Bằng hữu, nguyên thạch khu khách quý. 3.000 thiên linh thạch một khối. Lấy tất, gói kỹ lại cho ta. Yến Thanh Tăng dứt khoát nói, với tư cách là đệ tử Yến gia, chút tiền ấy hắn căn bản không đặt vào trong mắt. Yến Thanh Tăng chủ động tiến lên bỏ tiền, cả quá trình không có bất kỳ tình huống can thiệp nào. Hai người đi ra khỏi cửa hàng, Yến Thanh Tăng thản nhiên nói, những nguyên thạch này ngươi cảm thấy sẽ có hoang ngọc tồn tại hay sao? Xác suất cực cao. Giang Trần cười nói, nếu như ngươi không tin, chúng ta tìm một nơi giám định một chút. Những nguyên thạch này là thứ Giang Trần chăm chú chọn lựa. Ở đây chưa hẳn đã có thứ tốt khoa trương như lúc ở Hoàng Oanh Cốc. Nhưng mà Giang Trần tin chắc rằng, bên trong nhất định sẽ có một khối ẩn chứa truyền thừa thượng cổ. Đi. Yến Thanh Tăng cũng không thích nói nhảm. Hai người lại đi vào một cửa hàng khác. Xem xét nguyên thạch này cần rất nhiều trình tự, cũng không phải thủ công là có thể hoàn thành. Cần pháp trận chuyên môn gia công nguyên thạch này, mở tầng ngoài của nguyên thạch ra. Cả quá trình vô cùng cẩn thận, phải vô cùng cẩn thận. Nếu như xảy ra hơi chút sai lầm, vạn nhất bên trong có được truyền thừa thái cổ mà nói, sẽ bị phá hỏng kết cấu, rất có thể sẽ hỏng. Cho nên quá trình gia công nguyên thạch này không phải là quá trình mà người bình thường có thể một mình hoàn thành được. Phải là người chuyên nghiệp, thêm pháp trận chuyên nghiệp, lại phối hợp với thủ pháp chuyên nghiệp của cửa hàng, mới có thể hoàn thành. Chỉ là phí tổn gia công cũng không nhỏ. Hai người trả phí gia công, cùng đi vào với gia công sư kia, bắt đầu vận hành pháp trận, khai phá nguyên thạch. Khi gia công tới khối nguyên thạch thứ 16, tên gia công sư kia thấp giọng hô lên một tiếng, có thứ tốt. Tầng ngoài của khối nguyên thạch kia chậm rãi bị mài mòn ra, lộ ra cổ ngọc sáng bóng. Không bao lâu sau, cả khối cổ ngọc hoàn toàn hiện lên trước mắt mọi người. Tên gia công sư kia hít sâu một hơi lạnh, khá lắm, đây là một thứ tốt thực sự. Tuyệt đối là mặt hàng thượng phẩm. Bằng hữu, khối cổ ngọc này có thể chuyển nhượng hay không? Yến Thanh Tăng lạnh nhạt nói, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Tiểu nhân đâu có thể mua được thứ tốt như vậy. Nhưng mà tiểu nhân có thể liên hệ người mua. Khối cổ ngọc này theo tiểu nhân định giá trị ít nhất chừng 100 vạn. Giang Trần mỉm cười, không bán, thấp hơn 300 vạn không bán. Tên gia công sư kia cười hắc hắc, xem ra bằng hữu là người hiểu đạo. Khối cổ ngọc này nếu như cầm đi đấu giá, 300 vạn vẫn có hy vọng. Nhưng mà cửa hàng thu mua đoán chừng chỉ cho ngươi từ 150 tới 180 vạn, mà thôi. Bán đấu giá dù sao cũng phải nhìn giá thị trường, lại có phí thủ tục nữa. Được rồi, còn mấy khối nguyên thạch nữa, tiểu nhân tiếp tục gia công. Tên gia công sư kia bình phục tâm tình một chút, tiếp tục gia công mấy khối nguyên thạch còn lại. Mấy khối kế tiếp, lại không có kinh hỉ gì. Không có thu hoạch được gì. Nhưng mà có một khối kia đã đủ rồi. Hai người đi ra khỏi cửa hàng kia, tâm tình Yến Thanh Tăng còn chưa bình tĩnh trở lại. Tay hắn nắm chặt khối cổ ngọc kia, nhìn qua nhìn lại. Đây quả thực là một khối cổ ngọc thái cổ hoàn mỹ, bên trong ẩn chứa khí tức ôn hòa lạnh lẽo hẳn là loại bảo vật bình tâm tĩnh khí. Mị lực của Lam Yên cổ ngọc ở chỗ, mỗi một khối hoa ngọc sản xuất ra, truyền thừa của nó đều bất đồng, công hiệu cũng bất đồng. Có thể có một ít có thể làm thuốc, có thể luyện chế pháp bảo, có thể trở thành bảo vật tùy thân đeo bên người. Có một ít bên trong lại ghi lại công pháp thượng cổ. Có một ít bên trong lại ẩn chứa năng lượng cường đại, có một ít thậm chí còn ẩn chứa truyền thừa huyết mạch thượng cổ. Có thể nói Lam Yên, cổ ngọc này là một trong những loại cổ ngọc thần kỳ nhất vạn nguyên đảo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lam Yên cổ ngọc được hoan nghênh như vậy. Người thập đại thần quốc nguyện ý đến cổ vũ. Mị lực ở ngay chỗ này. Thường thường, có đôi khi dùng một ít đầu tư lơ đãng, không chú ý tới sẽ có thể nhận được thu hoạch gấp 10 lần, thậm chí gấp 100.000 lần. Tâm tình của Yến Thanh Tăng hiện tại trở nên kích động dị thường. Một lúc lâu sau hắn mới vững vàng, hỏi Giang Trần, ta còn chưa thỉnh giáo bằng hữu tên họ là gì. Tại hạ gọi là Thiệu Uyên. Lần trước sau khi thoát khỏi Đông Duyên đảo, cái tên giả Giang Hoàng cũng không dùng được nữa. Cho nên Giang Trần lại dùng qua cái tên cũ từng dùng ở cương vực nhân loại. Dù sao nơi này ngăn cách với cương vực nhân loại, cái tên Thiệu Uyên này cũng không có truyền bá rộng khắp. Cho dù là ở cương vực nhân loại, cũng là cái tên rất ít người biết rõ. Đương nhiên còn có chút quan hệ, cái tên Thiệu Uyên này Hoàng Nhi biết rõ nếu như một ngày nào đó cái tên Thiệu Uyên cũng không thể dùng được, Giang Trần còn định dùng cái tên Chân Thạch Chân Đan Vương. Đây cũng là cái tên mà Hoàng Nhi biết rõ. Nhưng mà cái tên Chân Đan Vương kia, danh khí quá lớn. Giang Trần lo lắng Hy lão kia đã nghe qua tên Chân Đan Vương. Cho nên tạm thời Giang Trần còn chưa muốn dùng cái tên Chân Đan Vương, mà lựa chọn dùng cái tên Thiệu Uyên công tử. Thiệu Uyên, rất tốt. Ta rất ngạc nhiên, ngươi có biết ta hay không? Chưa từng gặp mặt. Giang Trần lắc đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy vì sao ngươi tìm ta? Yến Thanh Tăng cũng là người cẩn thận. Tuy rằng hắn đây là một cơ hội cực lớn đang vẫy tay với hắn. May mắn gặp mặt mà thôi. Nhưng mà Thiệu Mỗ cũng luôn tìm kiếm đệ tử thiên tài của thập đại thần quốc, tìm một người đáng tin hợp tác. Chỉ là ngươi biết rồi đó, thiên tài những thế lực lớn như các ngươi rất nhiều người nhân phẩm chưa hẳn đã đáng tin. Tại hạ hoặc là không tìm, thế nhưng một khi tìm phải tìm được người đáng tin. Ồ, các hạ cảm thấy ta đáng tin? Yến Thanh Tàng cười nhạt hỏi. Các hạ so với những kẻ cùng bàn với các hạ khi trước, nhân phẩm tuyệt đối là tốt nhất, đổi lại là tên Kim Nam gì đó trong gia tộc các hạ, vậy thì chưa hẳn. Yến Thanh Tăng thở dài, ngươi không nên nói vậy. Địa vị của hắn trong gia tộc cao hơn ta rất nhiều. Về sau thì chưa hẳn. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Yến Thanh Tăng nghe vậy, trong lòng kích động, hiển nhiên hắn cũng đang tính toán tính khả thi của chuyện này. Nói lâu như vậy, tên họ của bằng hữu Thiệu Mỗ còn chưa biết. Kỳ thực Giang Trần đã biết rõ, nhưng vẫn cố ý thăm dò. Ta gọi là Yến Thanh Tang, đệ tử Yến gia của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Yến gia? Giang Trần ra vẻ cả kinh. Hóa ra các ngươi chính là đệ tử Yến gia. Ta còn tưởng rằng không phải Yến gia, còn đang suy đoán địa vị của các ngươi. Hiện tại thân phận của Giang Trần là tán tu, hắn cũng không nên biểu hiện việc có tri thức quá mức. Bằng không mà nói cũng sẽ không giống như là tán tu. Ngươi biết Yến gia? Nghe nói qua. Giang Trần gật gật đầu, trước khi các ngươi tới, đám người Đa Văn Thần Quốc kia đã thảo luận qua Yến gia các ngươi. Ồ, Yến Thanh Tang chớp chớp mắt nói, bọn họ nói cái gì? Nói hình như một tiểu thư gì đó của Yến gia các ngươi, còn có hạ hầu gia tộc gì đó. Đúng rồi, còn có thập lục kim sa gì gì đó. Yến Thanh Tang hử lạnh, một đám rảnh rỗi, trừ thảo luận tới nữ nhân còn có thể làm được gì? Giang Trần nói tới đây cũng không tiếp tục nói, mà nhìn qua Yến Thanh Tang, thản nhiên nói, Yến huynh, cách thịnh hội cổ ngọc cũng chỉ còn có vài ngày. Có thể hợp tác hay không thì mong ngươi nên quyết định. Nếu không được, Thiệu Mỗ còn cần tìm người khác có thể hợp tác. Nếu muốn làm, lần này nhất định phải làm lớn một chuyến. Trong mắt Yến Thanh Tăng hiện lên vẻ kiên quyết, làm, vì sao không làm chứ? Ngươi tìm ta có thể làm gì cho ngươi đây? Ngươi không cần làm cái gì cả. Chỉ cần nhờ thân phận đệ tử Yến gia của ngươi mà thôi. Ta ở bên cạnh nhận được Hoang Ngọc, đến lúc đó sẽ cùng ngươi chia đều. Yến Thanh Tăng trầm ngâm nói, bên trong mang ra chỉ là nguyên thạch. Cho dù ngươi mang ra ngoài nhiều thế nào đi chăng nữa, thì sao lại có ai rảnh rỗi đi hoài nghi ngươi chứ? Giang Trần cười nhạt nói, vậy ngươi đã đánh giá quá thấp người trong thiên hạ rồi. Ta có bí pháp tổ truyền này, chẳng lẽ cao tầng Lam Yên đảo vực không có cao nhân có thể cảm ứng được hay sao? Vạn nhất có cao nhân có thể cảm ứng được. Ta chỉ là một tán tu, mang ra nhiều thứ tốt như vậy, kết cục có lẽ ngươi còn rõ ràng hơn ta. Yến Thanh Tăng suy nghĩ một hồi, từ trong lời nói của Giang Trần không tìm thấy bất luận sơ hở gì. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Yến Thanh Tăng rốt cuộc cũng quyết định. Giang Trần nghe vậy lập tức vui vẻ, lại bất động thanh sắc, nói, nếu như vậy chúng ta tìm một nơi, bàn lại phương thức hợp tác kỹ càng hơn. Yến Thanh Tăng nhìn sắc trời, nói, sắc trời không còn sớm, không bằng đợi khi khác ước định. Thời gian cấp bách, rất nhiều chuyện nếu như không thương lượng chi tiết cho tốt. Đến lúc đó chẳng phải sẽ thất bại trong gang tấc hay sao? Lại nói ta cũng cần phải hiểu Yến huynh một chút. Thiệu Mỗ cũng không muốn tới lúc đó lấy giỏ trúc múc nước, thành công dã tràng. Không bằng ta đi tới khách điếm bàn luận kỹ càng hơn. Giang Trần dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Cái này. Yến Thanh Tăng trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. Quy củ gia tộc ta xâm nghiêm. Hôm nay ta lại xảy ra chuyện không thoải mái với Yến Kim Nam. Nếu như đêm nay không về, chỉ sợ Yến Kim Nam lại gièm pha trong gia tộc. Vậy thì khó rồi. Giang Trần có chút khó xử. Yến Thanh Tăng nghĩ một lát rồi nói. Không bằng như vậy đi. Ngươi theo ta trở về ở lại chỗ của ta. Chúng ta bàn luận cho tốt. Thế nào? Yến Thanh Tang cũng là người cẩn thận, tuy rằng hắn không thấy có ai dám can đảm có chủ ý với Yến gia hắn. Thế nhưng có một chút chuyện cũng nên đề phòng một chút. Cho nên xuất phát từ cân nhắc an toàn, đi khách điếm đối phương, còn không bằng mời đối phương trở lại trang viên mình. Trong địa bàn của mình, thứ gì cũng không cần lo lắng. Lại nói Yến Thanh Tang cũng muốn giữ chân Giang Trần, làm cho Giang Trần yên lòng, không để cho hắn đi tiếp xúc với người khác. Người có tuyệt kỹ như vậy, làm cho có thể để cho hắn ta đi hợp tác với người khác được chứ? Đến lúc đó cơ hội phát tài chẳng phải chắp tay dâng cho người khác sao? Không thể không nói đầu óc của Yến Thanh Tăng xoay chuyển cực nhanh. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, đề nghị này của hắn đúng là hiệu quả mà Giang Trần quấn một vòng lớn như vậy, muốn đạt tới. Mục tiêu của hắn không phải là tiếp cận trang viên Yến gia đang đặt chân sao? Thấy Yến Thanh Tăng mở miệng, trong lòng Giang Trần nhảy múa mãnh liệt. Cơ hồ hắn muốn đáp ứng luôn. Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, ra vẻ khó xử, nói, như vậy có được hay không? Thiệu Mỗ nghe nói thập đại thần quốc các ngươi, những thế lực lớn đều ở khu vực bí ẩn nhất trong kỳ tích chi thành. Người ngoài căn bản không biết được. Chúng ta là tán tu, mạo muội tới chơi, lão tiền bối trong gia tộc các ngươi sẽ không có ý kiến với ta chứ? Càng không gây bất lợi với ta chứ? Yên tâm, Yến Mỗ ở gia tộc tốt xấu gì cũng có chút địa vị. Bằng hữu ta mang về ai có thể nói gì chứ? gia tộc lại chưa nói tới Lam Yên đảo vực này không được kết giao bằng hữu. Giang Trần thở dài một hơi, bỏ đi, hy vọng Yến huynh không nên lừa bịp ta. Ta cũng tin tưởng con người Yến huynh cho nên mới tìm ngươi. Ngươi tìm được ta đó là duyên phận. Chỉ cần ngươi không có vấn đề. Yến Thanh Tăng ta cam đoan tuyệt đối không có vấn đề. Vậy thì cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hai người vỗ tay thề, đều cười ha hả. Yến Thanh Tăng mang theo Giang Trần, đi vào trang viên Yến gia bọn họ. Ước chừng sau nửa canh giờ, liền tới địa phương Yến gia đặt chân. Bởi vì mua sắm nguyên thạch, gia công nguyên thạch, chỉ hoãn lâu như vậy cho nên lúc Yến Thanh Tăng chạy về, đám người Yến Kim Nam kia đã sớm trở lại trang viên. Hơn nữa rất hiển nhiên Yến Kim Nam đã sớm cáo trạng trước. Cả trang viên nơi Yến gia ở có một cỗ áp lực khó hiểu. Yến Thanh Tăng vừa trở về lập tức đối mặt với vài khuôn mặt âm trầm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.